Chương 28. Sáng thứ ba, ở văn phòng, mọi người rì rầm bàn tán và thể hiện mối quan tâm đối với Avery Tola. Ông ta làm việc tốt, kiểm tra sức khỏe thường xuyên, không mắc phải những chứng bệnh nan y nào. Chỉ là do làm việc quá sức và bị stress. Caps là thủ phạm, vụ ly dị là thủ phạm, cần phải nghỉ dưỡng thôi. Nina mang một xấp thư đến để xin chữ ký. Ông Lambert muốn gặp ông nếu ông không quá bận, ông ta vừa mới gọi. Tốt, tôi phải gặp Frank Mulholland vào lúc 10 giờ. Bà biết chuyện này chưa? Dĩ nhiên tôi biết. Tôi là thư ký mà. Tôi biết tất tần tật. Ở văn phòng của ông hay của ông ta? Mitch nhìn cuốn sổ hẹn, vờ như đang tìm kiếm. Văn phòng của Mulholland, tòa nhà Cotton Exchange. Của ông ta, anh cau có nói. Lần trước ông đã gặp ở đó đúng không? Ở trường luật họ có dạy ông những mánh lới không vậy? Không bao giờ. Tôi xin nhắc lại, không bao giờ gặp hai lần liên tiếp trên sân của đối phương. Như vậy là thiếu chuyên nghiệp, như vậy là không hay, như vậy là lộ điểm yếu. Tôi làm sao để bà tha cho tôi đây? Để tôi nói về các cô gái kia cái đã. Tất cả bọn họ đều nghĩ ông dễ nhìn và nam tính. Khi tôi bảo họ rằng ông là người mềm yếu thì bất bọn họ đều bị sốc. Họ cần được gây sốc bằng kẹp điện. Mẹ của Abby thế nào rồi? Đỡ nhiều, cuối tuần này tôi sẽ lên đó xem. Bà cầm lên hai hồ sơ. Lambert đang chờ đấy. Oliver Lambert trỏ vào chiếc trường kỷ chắc nịch và mời cà phê. Ông ngồi thẳng tắp trên chiếc ghế tay dựa, cầm chiếc tách của ông như một nhà quý tộc Anh. Tôi đang lo lắng về Avery, ông nói. Tốt, tôi mới ghé thăm ông ta tối qua, Mitch nói. Bác sĩ buộc ông ta phải nghỉ ngơi 2 tháng. Đúng, và đó là lý do anh ở đây. Tôi muốn anh làm việc chung với Victor Milligan trong 2 tháng tới. Ông ta tiếp quản hầu hết các hồ sơ của Avery, cho nên đó cũng là khu vực quen thuộc đối với anh. Được thôi, Victor và tôi là bạn tốt. Anh sẽ học được nhiều điều từ ông ta, một thiên tài về thuế đấy. Đọc 2 cuốn sách mỗi ngày. Tuyệt, Mitch nghĩ ông ta sẽ đọc trung bình 10 cuốn sách mỗi ngày ở trong tù. Đúng vậy, ông ta là một người thông minh. Ông ta đã từng giúp tôi thoát bí một vài lần. Tốt, tôi nghĩ hai người sẽ hợp tác tốt với nhau. Hãy tìm gặp ông ta lúc nào đó trong sáng nay. Còn chuyện này nữa, Avery có một số công việc chưa hoàn thành ở Carmen. Anh biết đấy, anh ta đã đi đến đó rất nhiều lần để gặp một số chủ ngân hàng. Thật ra, anh ta đã lên lịch đi vài ngày từ sáng mai. Sáng nay anh ta bảo tôi rằng anh đã quen thuộc với các thần chủ và tài khoản, vì vậy chúng tôi cần anh đi. Chiếc le, bổng lộc phi pháp, căn hộ chung cư, căn phòng kho, các tài khoản, hàng ngàn ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, chúng không có ý nghĩa gì cả. Cayman, ngày mai ư? Phải, việc đó rất khẩn cấp. 3 trong số các thân chủ của anh ta đang khẩn thiết cần các bản tổng kết tài khoản của họ và những công việc hợp pháp khác. Tôi muốn Milligan đi, nhưng ông ta lại phải đến Denver vào buổi sáng. Avery nói anh có thể xử lý được. Dĩ nhiên, tôi có thể xử lý. Tốt, anh sẽ đi bằng chiếc Lear vào khoảng giấc trưa và trở về trên chuyến bay thương mại vào cuối ngày thứ 6. Có vấn đề gì không? Có, rất nhiều vấn đề. Ray đang sắp rời khỏi nhà tù. Terrence đang thương thảo với đám buôn lậu. $500,000 cần phải được gom về và anh đã lên kế hoạch biến mất bất kỳ lúc nào. Không có vấn đề gì. Anh bước về văn phòng rồi khóa cửa. Anh hất văng đôi giày, nằm dài ra sàn và nhắm mắt lại. Thang máy dừng ở tầng 7 và Mitch chạy theo lối cầu thang để đi lên tầng 9. Tammy mở cửa rồi khóa nó lại sau khi anh vào. Anh bước đến cửa sổ. Cô có dòm chừng không? Anh hỏi. Dĩ nhiên, gã bảo vệ ở bãi đậu của anh ra đứng trên vỉa hè và theo dõi anh đi bộ đến đây. Tuyệt, ngay cả đến Dutch cũng theo dõi tôi. Anh quay lại thăm dò nhìn cô. Trông cô mệt mỏi quá. Mệt mỏi ư, tôi sắp chết thì có. Trong 3 tuần qua, tôi đã là nhân viên vệ sinh, thư ký, luật sư, chủ ngân hàng, gái điếm, giao liên, thám tử tư. Tôi đã bay đến Cayman 9 lần, mua 9 bộ hành lý mới và tha về 1 tấn những tài liệu đánh cắp. Tôi đã lái xe đến Nashville 4 lần và bay 10 chuyến. Tôi đã đọc nhiều hồ sơ ngân hàng và giấy tờ pháp lý đến mức như dở mồ. Và khi đến giờ đi ngủ thì tôi lại phải khoác cái áo nhân viên Dashbuster và sắm vai tỷ nữ trong 6 tiếng đồng hồ. Tôi có nhiều cái tên đến mức tôi phải ghi lên tay để khỏi phải nhầm lẫn. Tôi vừa kiếm được cho cô một cái tên nữa đấy. Tôi không ngạc nhiên về chuyện đó. Tên gì vậy? Mary Alice. Kể từ nay, mỗi khi cô nói chuyện với Terrence thì tên cô là Mary Alice. Để tôi ghi ra đã. Tôi không ưa hắn. Hắn rất lỗ mãng qua điện thoại. Tôi có tin tốt cho cô đấy. Tôi nóng lòng nha đây. Cô rời khỏi đội Dustbuster được rồi. Chắc tôi phải mừng đến phát khóc quá. Sao vậy? Việc đó vô vọng. Thì tôi đã nói cách đây một tuần rồi còn gì, không thể nào lấy các hồ sơ ra khỏi đó, sao chép chúng, rồi tuồn trở vào mà không bị bắt gặp. Cô đã nói với A-Banks chưa? Mít hỏi. Rồi, ông ta đã nhận tiền chưa? Rồi, nó được chuyển bằng điện tử vào hôm thứ Sáu. Ông ta đã sẵn sàng chưa? Ông ta nói đã sẵn sàng. Tốt, còn người làm giấy tờ giả thì sao rồi? Tôi sẽ gặp anh ta chiều nay. Anh ta là ai vậy? Tụ cảnh sát. Anh ta và Lomas là bạn thâm niên. Eddie nói anh ta là người làm giả giấy tờ giỏi nhất nước. Cậu được như thế. Bao nhiêu? 5.000. Tiền mặt dĩ nhiên. Căn cước mới, hộ chiếu, bằng lái và visa. Mất bao lâu? Tôi không biết. Khi nào thì anh cần? Mitch ngồi lên mép trước bàn thuê. Anh hít thở sâu, suy nghĩ và tính toán. Càng sớm càng tốt. Tôi đã tưởng mình có một tuần lễ, nhưng giờ thì tôi không biết nữa. Chỉ cần anh ta làm sớm nhất có thể. Cô lái xe đến Nashville tối nay có được không? Ôi, tôi thích quá đi mất. Tôi chưa ở đó đã 2 ngày rồi. Tôi muốn có một máy quay Sony và một chiếc chạc ba bố trí trong phòng ngủ. Hãy mua một thùng băng. Và tôi muốn cô ở đây ngồi trực bên điện thoại trong vài ngày tới. Hãy rà soát lại các giấy tờ về Bendini một lần nữa. Tiếp tục các tổng kết của cô. Ý anh là tôi phải ở đây. Đúng rồi, sao vậy? Tôi đã làm bể 2 chiếc đĩa vì ngủ trên trường kỷ rồi đó. Trường kỷ là do cô thuê mà. Có hộ chiếu rồi thì sao? Tên anh ta là gì? Đốc gì đó, tôi có số của anh ta. Hãy trao lại cho tôi. Bảo anh ta khoảng 1 ngày nữa tôi sẽ gọi lại. Cô còn bao nhiêu tiền? Tôi rất mừng vì anh hỏi câu này. Tôi khởi đầu với 50.000 đúng không? Tôi đã tiêu hết 10.000 tiền máy bay, khách sạn, hành lý, thuê xe. Và tôi vẫn đang tiếp tục chi tiêu đây. Giờ thì anh lại muốn máy quay và các căn cước giả. Tôi không thích bị lỗ vốn trong phi vụ này. Mitch rợn bước ra cửa. 50.000 nữa có được không? Tôi sẽ nhận. Anh nheo mắt với cô rồi khép cửa lại. Lòng tự hỏi không biết anh có còn gặp lại cô nữa hay không. Xà lim rộng 2.5 nhân 2.5 với bồn cầu nằm ở góc và một chiếc giường 2 tầng. Tầng trên bỏ trống và nó đã trống như vậy cả năm trời. Ray nằm ở tầng dưới với dây nhợ đeo quanh tai. Anh đang lẩm nhẩm một mình, nói một thứ ngôn ngữ rất lạ, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Vào lúc đó, trên tầng này có thể đánh cược thắng chắc rằng anh là sinh linh duy nhất đang lắng nghe những lời làm nhảm bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của trường Berlitz. Có những trao đổi khe khẽ ở cuối hành lang, nhưng hầu hết các ngọn đèn đều đã tắt. 11 giờ tối thứ ba. Người cai ngục lặng lẽ bước đến xà lim của anh. Mitch dear, anh ta nói nhỏ nhẹ và kín đáo qua các chấn song. Ray ngồi lên mép giường bên dưới, nhìn anh ta chậm chạp. Anh tháo tai nghe ra. Giám đốc muốn gặp anh. Được thôi, anh nghĩ. Giám đốc nhà giam đang ngồi ở bàn làm việc của ông ta vào lúc 11 giờ đêm để chờ anh. Chúng ta đi đâu? Đó là một câu hỏi đầy lo âu. Xỏ giày vào rồi lại đây. Ray nhìn khoanh xà lim và làm một cuộc kiểm kê nhanh những tài sản quý giá của anh. Trong 8 năm, anh đã tích lũy được một chiếc TV trắng đen, một chiếc máy cassette to đùng, 2 thùng các tông chứa đầy những cuốn băng và vài chục cuốn sách. Anh kiếm được $3 mỗi ngày nhờ làm việc trong phòng giặt ủi của nhà tù, nhưng sau khoản tiền thuốc lá thì chẳng còn được là bao để chi tiêu. Đó là những tài sản duy nhất của anh. 8 năm. Người cai ngục đút một chiếc chìa khóa lớn vào cửa rồi kéo nó mở hé ra vài phân. Anh ta tắt đèn. Đi theo tôi và đừng có sớn xác. Tôi không biết anh là ai anh bạn, nhưng anh có những bạn bè nặng ký đấy. Những chìa khóa khác khớp với những cánh cửa khác và họ đã ở bên ngoài đứng dưới chiếc đai bóng rổ. Đi sau lưng tôi, người cai ngục nói. Đôi mắt Ray đảo quanh khoảng sân tối, các bức tường lừng lững như những ngọn núi ở xa xa, phía bên kia sân tù và khu vực đi bộ, nơi anh đã đi qua đi lại dễ đến hàng vạn cây số và hút dễ đến hàng tấn thuốc. Chúng cao 5 mét nhưng trông đồ sộ hơn rất nhiều vào ban đêm. Các tháp canh nằm cách nhau 50 mét, chúng sáng trưng và được vũ trang hạng nặng. Người cai ngục bình thản và tự tại. Dĩ nhiên anh ta có đồng phục và súng. Anh ta di chuyển đầy tự tin giữa 2 khối nhà gạch xỉ rồi dặn Ray đi theo và bình tĩnh. Ray cố tỏ ra bình thản. Họ dừng lại ở góc một tòa nhà. Người cai ngục nhìn chằm chằm bức tường cách đó 25 mét. Các ngọn đèn pha quét qua sân tù đúng như thông lệ và họ lui vào bóng tối. Tại sao phải nấp nhỉ? Ray tự hỏi. Những gã bổng súng ở trên kia có phải thuộc phe bên mình không? Anh rất muốn biết điều đó trước khi thực hiện những động thái quan trọng. người cai ngục trỏ vào một vị trí trên tường, chính xác nơi mà James Earl Ray và băng nhóm của hắn ta đã từng leo qua. Một vị trí khá nổi tiếng, được ngắm nghía và ngưỡng mộ bởi hầu hết các tù nhân tại Brushy Mountain. Ít ra là hầu hết các tù nhân da trắng. Khoảng 5 phút nữa sẽ có người vứt thang dây từ trên đó xuống. Kẽm gai đã được cắt sẵn ở trên đỉnh, anh sẽ thấy một sợi dây lớn ở phía bên kia. Tôi hỏi vài câu có được không? Hỏi nhanh đi. Còn mấy ngọn đèn pha đó thì sao? Chúng sẽ quay đi nơi khác, anh sẽ có được bóng tối trọn vẹn. Còn mấy khẩu súng trên đó? Đừng lo, họ sẽ nhìn đi nơi khác. Chết tiệt, anh có chắc không đấy? Coi nào anh bạn, tôi đã từng thấy phải âm mưu từ bên trong, nhưng vụ này thì ngon như ăn bánh vậy. Đích thân giám đốc Latherner đã lên kế hoạch vụ này. Ông ta đang ở ngay trên kia. Người cai ngục trỏ vào ngọn tháp gần nhất. Giám đốc nhà giam. Đúng vậy, cho nên sẽ chẳng có chuyện gì đổ bể đâu. Ai vít thang lên? Vài cai ngục. Ray chùi chán bằng cổ tay áo rồi hít một hơi sâu. Miệng anh khổ khốc, hai đầu gối của anh run rẩy. Người cai ngục thì thầm. Sẽ có một gã chờ anh, tên hắn là Bớt, một gã da trắng. Hắn sẽ đón anh ở bên kia tường, hãy làm theo những gì hắn nói. Các đèn pha quét qua một lần nữa rồi tắt. Chuẩn bị đi, người cai ngục nói. Bóng tối trùm xuống, tiếp nối bằng một sự im lặng đáng sợ. Bức tường này đã tối đen, từ ngọn tháp gần nhất phát ra hai tiếng huýt sáo. Ám hiệu, Ray quỳ xuống quan sát. Từ phía sau tòa nhà kế tiếp, anh thấy hai thân hình đang chạy đến bức tường. Họ nhặt lên thứ gì đó từ trên cỏ rồi liệng nó. Chạy đi, Bô Teo, người cai ngục nói. Chạy! Đầu cúi thấp, Ray mở hết tốc lực. Chiếc thang tự chế đã vào chỗ của nó. Các cai ngục tóm lấy tay anh và lẳng lên nấc thang đầu. Chiếc thang giật nảy mạnh khi anh hối hả leo. Đỉnh bức tường rộng 6 tấc. Một khoảng hở rộng đã được cắt sẵn từ cuộn kẽm gai. Anh lách qua mà không hề bị vướng. Sợi dây ở đúng ngay nơi mà nó phải ở và anh dễ dàng leo xuống phía bên kia bức tường. 2,5 mét trước khi chạm đất, anh biêng tay và nhảy. Anh ngồi xổm xuống, nhìn quanh quất. Vẫn tối đen, các ngọn đèn pha đã sững lại. Khoảng đất trống kết thúc cách đó 30 mét và rừng rậm bắt đầu. Lối này, một giọng nói khẽ cất lên. Ray lao đến đó. Bớt đang chờ trong bụi cây đầu tiên. Nhanh lên, theo tôi. Ray chạy theo cho đến khi bức tường khuất dạng. Họ dừng lại ở một khoảng rừng thưa bên cạnh một lối mòn bụi bặm. Anh ta chìa tay ra. Tôi là Bớt Riley. Cũng vui đấy nhỉ. Không thể tin nổi, tôi là Ray McDear. Bớt là một gã đàn ông chắc nịch với bộ râu đen và nón beret đen. Ông ta đi ủng quân đội, mặc quần jeans, khoác áo vest dằn di. Không thấy súng. Ông ta mời Ray một điếu thuốc. Anh đi cùng ai? Ray hỏi. Không ai cả. Tôi đang làm một công việc ngoài luồng nho nhỏ cho ông giám đốc. Họ thường gọi tôi mỗi khi có ai đó leo qua tường. Dĩ nhiên lần này thì hơi khác. Thường thì tôi mang theo chó. Tôi nghĩ chúng ta nên đợi ở đây một chút để anh nghe các tiếng còi. Anh không nghe chúng thì phí lắm. Những tiếng còi đó kiểu như là để vinh danh anh đấy. Không sao, tôi đã từng nghe thấy chúng rồi. Đúng, nhưng một khi họ xuất kích thì ở đây sẽ rất khác. Đó là một âm thanh đẹp. Này, Bớt, tôi... Cứ nghe đi Ray, chúng ta còn khối thời gian. Họ sẽ không rượt đuổi anh quá căng đâu. Không quá căng. Phải, họ sẽ làm ầm ĩ lên, đánh thức tất cả mọi người dậy, y như một cuộc vượt ngục thứ thiệt vậy. Nhưng họ sẽ không rượt theo anh đâu. Tôi không biết anh có thân thế gì, nhưng cái thân thế đó là đáng nể đấy. Tiếng còi bắt đầu cất lên và Ray giật bắn mình. Ánh đèn càn quét bầu trời đêm. Có thể nghe thấy những giọng nói nhạt nhòa của các lính canh trên tháp. Hiểu ý tôi rồi chớ. Ta đi đi, Ray nói rồi rậm bước. Chiếc xe của tôi ở cách một quãng phía trên con đường. Tôi có mang cho anh ít quần áo. Ông giám đốc đã cho tôi các kích cỡ của anh, hy vọng anh ưng ý. Bớt hụt hơi khi họ ra đến chiếc xe. Ray mạnh chóng xỏ chiếc quần đắc hết màu ô liu và chiếc áo sơ mi lao động bằng cốt tông màu xanh. Được đó Bớt, anh nói. Hãy quẳng bộ đồ tù vào các bụi cây. Họ đi 3 cây số trên một hẻm núi ngoằn ngoèo rồi rẽ vào một đường giải nhựa. Bớt nghe Conway Twitty hát, không nói lời nào. Chúng ta đi đâu Bớt? Ray cuối cùng lên tiếng. Này nhé, ông giám đốc nói, ông ta không quan tâm anh đi đâu và thật ra ông ta cũng chẳng muốn biết nữa. Ông ta nói việc đó là tùy theo anh. Tôi gợi ý chúng ta nên đến một thị trấn lớn, nơi nào có trạm xe buýt ấy. Sau đó anh tự lo lấy thân. Anh chở tôi được bao xa? Tôi có nguyên cả một đêm, Ray ạ. Anh muốn thị trấn nào thì cứ nói tên nó ra. Tôi muốn bỏ lại vài cây số phía sau rồi đi lòng vòng tìm một trạm xe buýt. Knoxville có được không? Knoxville được. Từ đó anh định đi đâu? Tôi cũng chả biết nữa. Tôi phải ra khỏi nước. Với các bạn bè của anh thì chắc chẳng có vấn đề gì đâu. Dù vậy, hãy thận trọng. Ngày mai ảnh của anh sẽ treo đầy tại các văn phòng cảnh sát ở khắp 10 bang. Ba chiếc xe chấp đèn xanh phóng đi trên ngọn đồi phía trước họ. Ray hộp xuống sàn xe. Thoải mái đi Ray, họ không thấy anh đâu. Qua cửa sổ hậu, anh nhìn chúng biến mất. Lỡ bị chặn đường thì sao? Coi nào Ray, sẽ không có chặn đường đâu mà. Được chứ, tín đôi đi. Bớt luồn tay vào túi, ném một cọc tiền lên ghế. 500 đô, do ông giám đốc trao tận tay. Anh có những bạn bè khủng đấy anh bạn. Chương 29. Sáng thứ tư, Terry Ross leo thang lên tầng 4 của khách sạn Phoenix Park. Hắn dừng lại, lấy hơi trên chiếu nghỉ ở bên ngoài cánh cửa vào hành lang. Mồ hôi nhỏ giọt từ chân mày hắn. Hắn tháo cặp kính râm và chùi mặt bằng cổ tay của chiếc áo choàng. Cơn buồn nôn thốc lên từ thắt lưng và hắn tựa vào lan can cầu thang. Hắn buông chiếc cặp rỗng lên sàn xi măng rồi ngồi xuống bậc thang đáy. Hai tay hắn run rẩy như mắc chứng liệt rung nặng và hắn muốn khóc. Hắn ôm bụng, cố nhịn nôn. Cơn buồn nôn qua đi và hắn thở đều trở lại. Can đảm lên, hãy can đảm lên. 200.000 đang đợi hắn ở cuối hành lang. Nếu không có gan thì sẽ không vào được đó và lấy đi số tiền ấy. Hắn có thể bước ra cùng với nó nhưng phải có đủ can đảm để làm vậy. Hắn hít một hơi sâu và buông hai tay xuống. Phải có gan mới được, phải có gan. Những đầu gối yếu ớt run lên lẩy bẩy, nhưng hắn vẫn đến được cánh cửa. Cuối hành lang băng qua các căn phòng, cánh thứ 8 ở bên phải. Hắn nín thở, gõ cửa. Nhiều giây trôi đi, qua cặp kính đen, hắn nhìn vào hành lang tăm tối và chẳng thấy gì cả. Ai đó, một giọng nói phát ra từ bên trong, chỉ cách cửa có vài phân. Alfred đây, một cái tên lố bịch, hắn nghĩ, nó từ đâu ra nhỉ? Cánh cửa kêu lách cách rồi mở toang. Alfred bước vào. Chào Alfred, Vinnie Corso nồng nhiệt nói. Ăn uống cà phê nhé. Tôi không đến đây để uống cà phê. Alfred gắt lên, hắn đặt chiếc cặp lên giường rồi chầm chạp nhìn Corso. Sao lúc nào anh cũng căng thẳng vậy Alfred? Sao anh không thoải mái chút đi? Không có cách chi anh bị bắt quả tang đâu. Cầm miệng đi Corso, tiền đâu? Vinnie trỏ vào chiếc túi sắt ra, hắn thôi cười. Nói cho tôi biết đi Alfred. Cơn buồn nôn lại ập xuống, nhưng đôi chân hắn vẫn trụ được. Hắn nhìn xuống chúng, tim hắn rộng mạnh như một chiếc piston. Được rồi, gã của anh, Mark Dear, đã được trả 1 triệu đô. 1 triệu nữa đang trên đường được trao. Hắn đã giao nộp một đợt tài liệu của Bendini và tuyên bố còn sở hữu 10.000 tài liệu khác. Một cơn đau nhói dâng lên từ dưới háng và hắn ngồi xuống mép giường. Hắn tháo cặp mất kính. Nói tiếp đi, Corso thúc giục. Mark Dear đã nói chuyện với người của chúng tôi nhiều lần trong suốt 6 tháng qua. Hắn sẽ tuyên thệ trước tòa rồi chùn thẳng với tư cách nhân chứng được bảo vệ. Hắn và vợ của hắn. Các tài liệu khác đang ở đâu? Khốn kiếp, tôi không biết hắn có nói đâu, nhưng chúng đã sẵn sàng để chuyển giao. Tôi muốn tiền của tôi, Corso. Vinnie ném chiếc túi sắt lên giường. Alfred mở nó rồi mở chiếc cặp. Hắn vồ lấy những xấp giấy bạc. Hai tay hắn run lập cập. 200.000 hả? Hắn háo hức hỏi. Vinnie mỉm cười. Thỏa thuận là vậy mà Alfred. Tôi còn có một việc khác cho anh trong vài tuần tới. Không đời nào, Corso. Tôi không nhận vụ nào nữa đâu. Hắn đóng sập chiếc cặp rồi lao ra cửa. Nhưng rồi hắn dừng lại, cố nguôi xuống. Các anh sẽ làm gì với Mark Dear? Hắn hỏi, mắt vẫn nhìn cánh cửa. Anh nghĩ sao, Alfred? Hắn cắn môi, nắm chặt lấy chiếc cặp, rồi bước ra khỏi phòng. Vinnie mỉm cười, khóa cửa lại. Hắn rút ra một tấm danh thiếp, rồi bấm số gọi về nhà của ông Lou Lazarov tại Chicago. Terry Ross bước dọc hành lang trong hoảng loạn. Hắn chẳng thấy gì nhiều sau cặp kính. Xuôi xuống 7 cánh cửa, đến gần thang máy, một bàn tay bự chảng vươn ra từ bóng tối, lôi hắn vào một căn phòng. Bàn tay tát mạnh vào mặt hắn, một nắm đấm giáng thẳng vào bụng hắn, một nắm đấm khác giáng vào mũi. Hắn gục xuống sàn, ngơ ngác và máu me. Chiếc cặp được dốc lên giường. hắn bị liệng vào một chiếc ghế và các ngọn đèn bật lên. Ba đặc vụ FBI, các đồng đội của hắn, đang nhìn xoáy vào hắn. Giám đốc Voice bước đến trước mặt hắn, lắc đầu như thể không tin nổi. Đứng gần đó, ở khoảng cách để giáng đòn, là gã đặc vụ có những bàn tay lớn và hiệu quả. Một đặc vụ khác đang đếm tiền. Voice khom sướng sát mặt hắn. Ross, mày là thằng phản bội, thứ rác rưởi đê tiện nhất trần đời. Tao không thể nào tin nổi. Ross cắn môi và bắt đầu thổn thức. Thằng đó là ai? Voice hung tợn hỏi. Tiếng khóc cất lên lớn hơn, không có câu trả lời. Voice vung mạnh tay, quất vào thái dương bên trái của hắn. Hắn ré lên đau đớn. Thằng đó là ai, Ross? Nói cho tao biết đi. Vinny Cosso, hắn buột miệng giữa những tiếng nấc. Tao biết đó là thằng Cosso mà. Chết tiệt, tao biết mà. Nhưng mày đã nói gì với nó? Những giọt lệ tuôn ra từ mắt hắn và máu tuôn ra từ mũi. Toàn thân hắn run rẩy và vặn vẹo đến tội nghiệp. Không có câu trả lời. Voice tát vào mặt hắn, rồi tát tiếp. Ross gập mình, gục đầu lên hai gối, tiếng khóc lắng xuống. 200.000 đô la, một đặc vụ nói. Voice quỳ xuống, hầu như thì thào nói với Ross. Là về mắc đia, đúng không Ross? Làm ơn đi, ôi trời, làm ơn hãy nói với tao đó không phải là về mắc đia. Nói đi, Terry, hãy nói với tao đó không phải là về mắc đia. Terry chống củi trỏ lên đầu gối, lơ láo nhìn xuống sàn. Máu nhỏ giọt thành một vũng nhỏ gọn trên tấm thảm. Bài thử thách ý chí đó, Terry, mày sẽ không giữ được tiền của mày đâu. Mày sắp sửa vào tù rồi. Mày đã bị thất sủng rồi, Terry. Mày chỉ là một thằng nhát cáy, tởm lợm, nhầy nhụa và mày sắp tiêu đời rồi. Giữ bí mật thì có ích gì? Bài thử thách ý chí đó, Terry. Voice đang nhỏ nhẹ cầu xin. Tội của mày là tay đình, đúng không? Làm ơn hãy nói đó không phải là về mắc đia. Terry, làm ơn hãy nói với tao là không phải. Terry ngồi thẳng dậy, chùi mắt bằng các ngón tay. Hắn hít một hơi sâu, hắng giọng, cắn môi, nhìn dứt khoát vào Voice và gật đầu xác nhận. Để Vacher không còn thời gian để đi thang máy, ông chạy xuống cầu thang đến tầng 4, đi ra góc, một góc nhà quyền lực, rồi xông thẳng vào văn phòng của Locke. Một nửa số đối tác đang ở đó. Locke, Lambert, Milligan, McKnight, Dunbar, Denton, Lawson, Banahan, Kruger, Welch và Schatz. Nửa kia đang được triệu tập. Một sự im lặng hoảng loạn đang ngự trị trong căn phòng. Để Vacher ngồi ở đầu bàn họp và bọn họ bú xung quanh. Được rồi, các chàng trai. Đây chưa phải là lúc để xách đít chạy và đâm đầu đến Brazil. Chưa đâu. Sáng nay, chúng tôi đã xác nhận được rằng hắn đã nói rất nhiều với đám Phoebe. Hắn đã được trả 1 triệu bằng tiền mặt. Chúng đã hứa trao thêm 0.5 triệu nữa. Hắn đang giữ một số tài liệu được cho là sẽ gây thảm họa. Những tin tức này đến thẳng từ FBI. Trong lúc chúng ta ở đây, Lazarov cùng một đội quân nhỏ đang bay đến Memphis. Có vẻ như vẫn chưa có tổn thất nào. Chưa, theo các nguồn tin của chúng tôi, từ một cấp rất cao của đám Phoebe thì MacDia hiện nắm hơn 10.000 tài liệu và hắn đã sẵn sàng để giao nộp. Nhưng đến nay, hắn mới chỉ giao được chút ít, chúng tôi nghĩ thế. Dĩ nhiên, chúng ta đã biết được tin tức đó kịp thời. Nếu ngăn chặn được những tổn thất kế tiếp, chúng ta sẽ ổn. Tôi dám nói như vậy dù chúng đã nắm được vài tài liệu. Rõ ràng chúng chưa nắm được gì nhiều, nếu không thì chúng đã đến đây với chat khám xét rồi. MacDia đang ở đâu? Milligan lên tiếng. Trong văn phòng của hắn, tôi vừa nói chuyện với hắn xong, hắn chẳng nghi ngờ gì cả. Tuyệt, hắn đã được xếp lịch đi Grand Cayman trong vòng 3 tiếng nữa, đúng không Lambert? Đúng vậy, khoảng giấc trưa. Này nhá, các bồ tèo, chiếc máy bay sẽ không bao giờ đến được đó. Phi công sẽ hạ cánh xuống New Orleans để làm vài việc vặt, sau đó hắn sẽ bay đến đảo. Sau khoảng 30 phút bay trên vịnh, cái đốm sáng trên màn hình radar sẽ biết mất, vĩnh viễn. Các mảnh vỡ sẽ nằm tản mát trong một khu vực rộng 80 cây số vuông và sẽ không có cái xác nào được tìm thấy. Việc đó thật đáng buồn, nhưng nó là cần thiết. Chiếc lia à, đeo tên hỏi. Phải đó, con trai, là chiếc lia. Chúng tôi sẽ sắm cho các anh một món đồ chơi khác. Chúng ta giả thiết quá nhiều rồi, Del Vasher à, Locke nói. Chúng ta đang giả thiết các tài liệu mà chúng nắm đều là vô hại. 4 ngày trước đây, anh còn nghĩ MacDia chỉ sao chép vài hồ sơ mật của Avery. Thế là sao? Chúng đã nghiên cứu các hồ sơ ở Chicago, phải, các hồ sơ này chứa đầy những bằng chứng kết tội, phải, nhưng các hồ sơ đó không đủ để chúng ra tay, chúng không thể kết án được ai cả. Các anh đều biết những tài liệu chết tiệt đó đang ở trên đảo, và dĩ nhiên ở cả tầng hầm nữa. Không ai có thể đột nhập vào tầng hầm. Chúng tôi đã kiểm tra các hồ sơ trong căn hộ chung cư, mọi thứ đều có vẻ đâu vào đấy. Locke tỏ ra không hài lòng. Vậy thì 10.000 đó đến từ đâu? Các anh đang nghĩ là hắn có 10.000, tôi thì rất nghi ngờ việc đó. Hãy nhớ rằng hắn đang cố gom thêm 1 triệu đô nữa trước khi cao chạy xa bay. Có khả năng hắn nói dối với chúng và đang rình rập để lấy thêm tài liệu. Nếu hắn đã có được 10.000 thì cớ sao đám Phoebe hiện vẫn chưa có? Vậy thì ta sợ gì? Sợ hãi là khi ta không biết, Ollie ạ. Ta không biết hắn đã nắm được gì. Chỉ biết hắn đã nhận 1 triệu đô. Hắn đâu phải là thằng ngu. Nếu để sảnh hắn ra, có thể hắn sẽ động phạm đến thứ gì đó. Chúng ta không thể cho phép điều này xảy ra. Cho nên, anh thấy đó, Lazarov đã nói sẽ làm nổ tung cái mông của hắn ở giữa trời. Trích nguyên văn đấy nhé. Không cách chi một cộng sự tân binh lại có thể tìm ra và sao y bấy viều sổ sách mang tính kết tội, Kruger hùng hồn nói, rồi nhìn quanh nhóm người để tìm sự tán thưởng. Nhiều người nghiêm nghị gật đầu với ông ta. Tại sao Lazarov lại đến đây? Đan Ba, vị luật sư chuyên về bất động sản, cất tiếng hỏi. Ông ta nhắc đến cái tên Lazarov cứ như đó là Charles Manson đang đến dự tiệc tối vậy. Đó là một câu hỏi ngu ngốc. De Vacher nạt lại rồi nhìn quanh quất để tìm cái gã ngu đó. Thứ nhất, chúng ta phải chăm sóc MacDia và hy vọng sự tổn thất là tối thiểu. Sau đó, về lâu dài, chúng ta phải rà soát lại cái đơn vị này và thực hiện bất cứ thay đổi nào cần thiết. Locke đứng dậy, chằm chằm nhìn Oliver Lambert. Hãy đảm bảo MacDia có mặt trên chiếc máy bay đó. Terence, Arlene và Lenny ngồi im lặng bàng hoàng, lắng nghe chiếc điện thoại loa ở trên bàn làm việc. Đó là Voice ở Washington đang trình bày cụ thể về những gì đã xảy ra. Một tiếng nữa, ông sẽ bay về Memphis. Ông hầu như tuyệt vọng. Anh phải đưa anh ta về, Terence, và nhanh lên. Cô Jo vẫn còn chưa biết những gì chúng ta đã biết từ Terry Ross, và Ross đã nói với hắn rằng MacDia sắp giao nộp cấp sổ sách. Chúng có thể tóm anh ta bất cứ lúc nào. Anh phải đưa anh ta về, ngay bây giờ. Anh có biết anh ta đang ở đâu không? Anh ta đang ở văn phòng, Terry nói. Được rồi, tốt lắm, hãy đưa anh ta về. 2 tiếng nữa tôi sẽ ở đó. Tôi muốn nói chuyện với anh ta. Tạm biệt. Terry sập điện thoại rồi quay số. Anh gọi ai vậy? Arlene hỏi. Bandini, Lambert and Locke, hãng luật. Wen, anh điên à? Cứ nghe đi. Cô tiếp tân trả lời điện thoại. Xin vui lòng cho gặp ông Mitch MacDia, Terence nói. Xin vui lòng đợi giây lát, cô ta nói. Rồi đến phiên bà thư ký. Văn phòng của Mr. MacDia, nghe đây. Tôi cần nói chuyện với ông Mitchell MacDia. Tôi xin lỗi thưa ông ta đang bận họp. Nghe này, cô gái, tôi là thẩm phán Henry Hugo và ông ta lẽ ra phải có mặt trong phòng xử từ cách đây 15 phút rồi. Chúng tôi đang chờ ông ta. Chuyện này là khẩn cấp. Nhưng tôi không thấy gì cả trong lịch làm việc sáng nay của ông ta. Cô là người xếp lịch các cuộc hẹn của ông ta. Vâng, thưa ông. Thế thì lỗi là do cô. Giờ thì hãy gọi ngay ông ta đến điện thoại. Nina chạy dọc theo hành lang, xông vào văn phòng của anh. Mitch, có ông thẩm phán Hugo gọi điện đến, nói là ông lẽ ra phải ở trên tòa ngay lúc này. Tốt nhất, ông tự nói chuyện với ông ta đi. Mitch đứng bật dậy, với lấy chiếc điện thoại. Khuôn mặt anh tái nhợt. Nghe đây, anh nói. Ông MacDia, Terence nói. Thẩm phán Hugo đây. Ông đang đến muộn phiên tòa của tôi. Hãy đến đây ngay đi. Vâng, thưa thẩm phán. Anh với lấy áo khoác và chiếc cặp rồi chau mày với Nina. Tôi xin lỗi, bà nói. Nó không có trong lịch làm việc của ông. Mitch chạy dọc hành lang, chạy xuống cầu thang, chạy qua cô tiếp tân, chạy ra cửa trước. Anh chạy từ đường Front đến đường Union rồi chạy băng qua tòa nhà Cotton Exchange. Trên đường Union, anh rẽ sang hướng đông rồi chạy đến trung tâm mua sắm Mid America. Cảnh tượng một người trẻ tuổi ăn mặc bảnh bao, đang xách cặp chạy như con chó bị rượt có lẽ cũng là chuyện thường tình ở vài thành phố lớn, nhưng không phải là ở Memphis. Mọi người đều chú ý. Anh nấp sau một sạp trái cây để lấy hơi. Không thấy có ai chạy sau lưng. Anh ăn một quả táo. Nếu đến nước phải chạy đua, anh mong sao Tony Hai Tấn chính là người rượt theo anh. Anh chưa bao giờ có ấn tượng đặc biệt đối với Wayne Terrence. tiệm giày Triều Tiên là một thất bại, cái nơi bán gà rán ở Grand Cayman cũng ngu xuẩn không kém. Cuốn sổ tay của anh ta về gia đình Moronto có thể đứng nhất bảng về mức độ rắm rối, nhưng ý tưởng của anh ta về mật mã Mayday, cú báo động theo kiểu đừng hỏi han gì cả, cứ vắt giò lên cổ mà chạy đi, quả thật là thông minh. Từ một tháng nay, Mitch đã biết rằng khi thẩm phán Hugo gọi đến thì anh phải lao ngay ra cửa và chạy thục mạng. Chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra và mấy gã ở tầng 5 đang sắn tay vào. Abby ở đâu? Anh thoáng nghĩ. Vài khách bộ hành đi thành từng cặp dọc theo đường Union. Anh muốn một vỉa hè đông đúc nhưng chẳng có vỉa hè nào như thế cả. Anh chậm chạp nhìn góc đường Front và Union và không thấy có điều gì khả nghi. Đi hai dãy phố sang đông, anh bình thản bước vào sảnh của khách sạn Peabody và tìm một chiếc điện thoại. Trên gác lửng nhìn xuống sảnh, anh tìm ra một chiếc điện thoại nằm khuất trong một hành lang ngắn gần nhà vệ sinh nam. Anh quay số văn phòng Memphis của Cục Điều tra Liên bang. Vui lòng cho gặp ông Wayne Terrence, có chuyện khẩn, tôi là Mitch McDear. Vài giây sau, Terrence đã ở trên điện thoại. Mitch, anh đang ở đâu? Này Terrence, có chuyện gì vậy? Anh đang ở đâu? Tôi đang ở ngoài tòa nhà, thẩm phán Hugo ạ. Tạm thời tôi đang an toàn, chuyện gì xảy ra vậy? Mitch, anh phải rút về thôi. Tôi không phải làm cái khỉ mốc gì cả, Terrence, và tôi sẽ không làm chừng nào anh còn chưa cho tôi biết. Được rồi, chúng tôi có một vấn đề nhỏ, một giò dỉ bé bé, anh cần phải... Giò dỉ? Terrence, anh nói là giò dỉ, chẳng có thứ gì giò dỉ mà lại là bé bé cả. Nói cho tôi biết đi Terrence, nếu không tôi sẽ gác điện thoại và biến mất. Anh đang giò số điện thoại này đúng không Terrence? Tôi gác máy đây. Đừng, nghe này, Mitch, chúng đã biết hết rồi, chúng biết chúng ta nói chuyện với nhau, chúng biết cả về chuyện tiền bạc và các hồ sơ. Đã diễn ra một khoảng lặng kéo dài. Một giò dỉ bé bé hả, Terrence? Sao lại nghe như con đập bị vỡ vậy? Kể cho tôi về cái giò dỉ đó đi, và nhanh lên. Chúa ơi, chuyện này đau lắm Mitch ạ. Tôi muốn anh biết nó đau như thế nào. Cả Voice cũng suy sụt nữa. Một trong những đặc vụ cao cấp của chúng tôi đã bán thông tin. Chúng tôi bắt quả tang hắn sáng nay tại một khách sạn ở Washington. Chúng trả hắn 200 ngàn cho câu chuyện của anh. Chúng tôi đều bị sốc nặng Mitch ạ. Ồ, tôi cảm động quá. Tôi thực sự quan tâm đến nỗi đau và cú sốc của các anh đấy, Terrence. Tôi đoán anh muốn tôi chạy ngay xuống đó, đến văn phòng của anh, để rồi tất cả chúng ta ngồi quanh nhau và an ủi lẫn nhau. Trưa nay Voice sẽ đến đó, Mitch ạ. Ông ta đang bay về cùng những tay đỉnh nhất của ông ta. Ông ta muốn gặp anh. Chúng tôi sẽ đưa anh ra khỏi thành phố. Phải rồi, anh muốn tôi lao vào vòng tay của các anh để được bảo vệ. Anh là một thằng ngu, Terrence ạ. Voice là một lão ngu. Cả đám các anh là một lũ ngu. Và tôi đã bị lừa vì quá tin các anh. Anh có đang dò số điện thoại này không đấy, Terrence? Không, anh nói dối. Tôi gác máy đây, Terrence. Ngồi im đó. 30 phút nữa tôi sẽ gọi cho anh từ một điện thoại khác. Đúng, Mitch, nghe này. Anh mà không về lại thì anh tiêu đời đó. Tạm biệt, Gwen. Nhớ ngồi cánh điện thoại nhé. Mitch gác máy rồi nhìn quanh. Anh bước đến chiếc cột đá hoa cương rồi ngó xuống dưới sảnh. Đàn vịt đang bơi quanh đài phun nước. Quầy bar vắng ngắt. Quanh một chiếc bàn, vài quý bà cao niên giàu có đang ngồi nhấp trà và tán dốc. Một người khách duy nhất đang làm thủ tục nhận phòng. Thình lình, gã Bắc Âu bước ra từ sau một chậu cây và nhìn lên anh. Trên kia, hắn hét lên cho một đồng bọn ở phía bên kia sảnh. Chúng nhìn anh không rời mắt, rồi nhìn cầu thang bên dưới anh. Người phục vụ quầy ngước nhìn lên Mitch, rồi nhìn gã Bắc Âu và bạn của hắn. Các quý bà cao niên nín thở nhìn. Gọi cảnh sát, Mitch hét lớn khi tựa vào lan can. Người phục vụ quầy đứng bất động, các quý bà đóng băng. Có những tiếng chân rầm rập trên cầu thang. Mitch người lên lan can, buông chiếc cặp của anh xuống, vắt chân qua, rồi nhảy xuống chiếc thảm trong sảnh từ độ cao 6 mét. Anh cảm thấy mình giống như một tảng đá, nhưng đã đáp xuống được trên hai chân. Một cơn đau nhói dấy lên từ mắt cá và hông. Chiếc đầu gối bóng bầu rụp oằn xuống nhưng không sụm. Sau lưng anh, gần các thang máy, có một cửa hàng nhỏ bán y phục nam với cửa sổ treo đầy cả vạt và các món thời trang mới nhất của Ralph Lauren. Anh khập khễnh bước vào đó. Một cậu bé khoảng chưa đến 19 đang háo hức chờ phía sau quầy thu ngân. Không có khách nào cả. Một cánh cửa ngoài mở ra đường Union. Cửa đó có khóa không? Mitch nhẹ nhàng hỏi. Có, thưa ông. Cậu muốn kiếm được 1.000 đô la tiền mặt không? Không có gì là phi pháp cả. Mitch rút vội 10 tờ bạc $100 vứt chúng lên quầy thu ngân. Ờ, dĩ nhiên, tôi cũng nghĩ vậy. Không có gì là phi pháp, được chứ? Tôi thề đó, tôi sẽ không gây rắc rối cho cậu. Hãy mở khóa cánh cửa đó, và khi có hai người đàn ông chạy vào đây trong khoảng 20 giây nữa, hãy nói với họ rằng tôi chạy qua cánh cửa đó rồi nhảy vào một chiếc taxi. Thậm chí càng tươi rói hơn, cậu bé mỉm cười rồi cầm lấy mớ tiền. Được, không có vấn đề gì. Phòng thay đồ ở đâu? Vâng, nó ở đằng kia, cạnh phòng kho. Mở khóa cửa đi, Mitch nói rồi chui vào phòng thay đồ và ngồi xuống. Anh xoa đầu gối và mắt cá chân. Cậu bé bán hàng đang chỉnh lại các cà vạt thì gã Bắc Âu và bạn của hắn từ trong sảnh chạy đến cửa. Chào buổi sáng, cậu bé vui vẻ nói. Cậu có thấy người đàn ông nào chạy qua đây không? Cỡ trung bình, vét xám sậm, cà vạt đỏ. Dạ có, ông ta mới vừa chạy qua đây, đi qua cánh cửa này rồi nhảy lên một chiếc taxi. Taxi, khốn kiếp! Cánh cửa mở ra rồi đóng lại và cửa hàng trở về với sự yên tĩnh. Cậu bé bước đến chiếc giá giày gần phòng kho. Họ đi rồi, thưa ông. Mitch vẫn đang xoa đầu gối. Tốt, hãy ra cửa dòm chừng thêm 2 phút nữa. Nếu cậu thấy họ thì cho tôi biết nhé. 2 phút sau, cậu bé trở lại. Họ đi hết rồi. Mitch vẫn giữ chỗ ngồi của anh và mỉm cười về cánh cửa. Tuyệt, tôi muốn một áo khoác thể thao màu lục nhạt, dài cỡ 1m1, một đôi giày da hoãng màu trắng khổ 10D. Cậu mang chúng đến đây được không? Nhớ tiếp tục dòm chừng nhé. Vâng, thưa ông. Cậu bé huyết sáo đi qua đi lại trong cửa hiệu, gom áo khoác và giày rồi nhét vào dưới cửa. Mitch giằng chiếc cà vạt rồi thay đồ thật nhanh. Anh ngồi xuống. Tôi thiếu cậu bao nhiêu? Mitch hỏi từ trong phòng. Để xem, 500 được không? Được, gọi giúp tôi chiếc taxi và hãy báo cho tôi khi nó ở bên ngoài. Terence đã đi dễ đến 5 cây số quanh chiếc bàn của anh. Cuộc gọi được dò ra là từ khách sạn Peabody, nhưng Lainey đến quá muộn. Giờ thì anh ta đã trở về, ngồi bồn chồn cùng ách lên. 40 phút sau cuộc gọi đầu tiên, giọng của cô thư ký bùng phát trên máy nội đàm. Ông Terence, Mitch Dear đó. Terence chồm tới chiếc điện thoại. Anh ở đâu? Trong thành phố, nhưng sẽ không lâu đâu. Coi nào, Mitch, tự thân anh không sống sót nổi qua 2 ngày đâu. Chúng sẽ cho máy bay đổ xuống nguyên một đám lưu manh, đủ để khởi đầu một cuộc chiến đó. Anh phải để chúng tôi giúp mới được. Tôi không biết nữa, Terence, vì một lý do kỳ lạ nào đó, hiện thời tôi không tin tưởng đám các anh. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ là một linh cảm xấu mà thôi. Làm ơn đi, Mitch, đừng phạm sai lầm. Anh muốn tôi tin đám các anh có thể bảo vệ tôi suốt phần đời còn lại hay sao? Chuyện đó hơi buồn cười phải không, Terence? Tôi đã đạt thỏa thuận với FBI và xém nữa tôi đã bị bắn chết trong văn phòng của mình. Bảo vệ cách kiểu gì kỳ vậy? Terence thở dài vào điện thoại. Đã diễn ra một khoảng lặng dài. Các tài liệu thì sao đây? Chúng tôi đã trả cho anh 1 triệu để có chúng. Tôi chán anh quá đi, Terence. Các anh trả cho 1 triệu cho các hồ sơ sạch của tôi. Các anh đã có chúng và tôi cũng đã có 1 triệu. Dĩ nhiên đó chỉ là một phần của thỏa thuận. Bảo vệ lại là một phần khác. Trao cho tôi các hồ sơ chết tiệt đó đi, Mitch. Chúng được giấu đâu đó ở gần chỗ chúng tôi. Anh đã nói thế mà. Nếu muốn thì anh cứ biến đi, nhưng hãy để các hồ sơ đó lại. Không được đâu, Terence. Ngay lúc này tôi có thể biến mất. Đám Moronto có thể săn đuổi tôi và cũng có thể không. Các anh không có các hồ sơ thì các anh sẽ không truy tố được. Và nếu đám Moronto không bị truy tố thì biết đâu một ngày nào đó nếu tôi may mắn, chúng sẽ đơn giản quên tôi đi. Tôi đã làm cho chúng sợ vãi nhưng không gây ra tổn thất lâu dài nào cả. Quỷ tha ma bắt, một ngày nào đó chúng thậm chí có thể thuê lại tôi nữa ấy chứ. Anh đâu thực sự tin chuyện đó. Chúng sẽ săn lùng đến khi tìm ra anh. Nếu chúng tôi không có các sổ sách thì cả chúng tôi cũng sẽ săn lùng anh nữa. Chỉ đơn giản là thế, Mitch ạ. Thế thì tôi sẽ đặt cược vào đám Moronto. Nếu đám các anh tìm ra tôi trước thì thế nào cũng sẽ lại có một giò gì, chỉ một giò gì bé bé. Anh điên rồi, Mitch. Nếu anh nghĩ anh có thể ôm theo 1 triệu đô của anh và bỏ chạy lúc hoàng hôn thì anh đúng là một gã ngốc. Chúng thậm chí còn có cả những tên lưu manh cưỡi lạc đà băng sa mạc để truy lùng anh đó. Đừng làm vậy, Mitch. Tạm biệt, Gwen. Ray gửi lời chào đấy. Đường dây im phăng phắc. Terence chộp chiếc điện thoại, quẳng nó vào tường. Mitch liếc nhìn chiếc đồng hồ trên vách tường sân bay. Anh gọi thêm một lần nữa. Tammy trả lời. Alo, cưng. Tôi ghét phải đánh thức cô dậy. Đừng lo, chiếc trường kỷ đâu có để cho tôi ngủ, có chuyện gì không? Rắc rối to, lấy cây viết và nghe cho kỹ nè, tôi không có một giây nào để lãng phí đâu đấy. Tôi đang chạy trốn và họ đang bám theo tôi sát nuốt. Định nói gì thì nói luôn đi. Thứ nhất, gọi cho Abby tại nhà ba mẹ của cô ấy, bảo cô ấy bỏ dở tất cả những việc đang làm và đi ngay khỏi thành phố. Cô ấy không còn thời gian để hôn từ biệt mẹ hay gói ghém quần áo đâu. Bảo cô ấy bỏ điện thoại xuống, chùi ngay vào xe của cô ấy rồi vọt đi và chớ nhìn lại phía sau. Bảo cô ấy lên đường xuyên bang 64, đi Huntington, West Virginia, sau đó vào sân bay. Bay từ Huntington đến Mobile. Ở Mobile, cô ấy hãy thuê một chiếc xe rồi lái sang hướng đông trên đường xuyên bang 10 đến Gulf Shores, rồi đi tiếp hướng đông trên cao tốc 182 đến bãi Perdido. Cô ấy hãy làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn Perdido Beach Hilton dưới cái tên Rachel James. Bảo cô ấy hãy đợi ở đó. Theo kịp không? Kịp. Thứ hai, tôi cần cô đón máy bay đến Memphis. Tôi đã gọi cho Doc. Các hộ chiếu và giấy tờ này nọ vẫn chưa sẵn sàng. Tôi đã chửi bởi anh ta, nhưng chẳng được tích sự gì cả. Anh ta hứa sẽ làm việc thâu đêm và đến sáng sẽ sẵn sàng. Tôi sẽ không ở đây vào buổi sáng, nhưng cô sẽ ở đây, lấy các tài liệu. Vâng sếp. Thứ ba, hãy lên máy bay rồi trở về căn hộ ở Nashville. Ngồi cạnh điện thoại, trong bất cứ tình huống nào cũng không được rời điện thoại. Hiểu rồi. Thứ tư, hãy gọi cho Abanks. Được rồi, kế hoạch di chuyển của anh là gì? Tôi đang đến Nashville, nhưng tôi không chắc khi nào thì đến nơi. Tôi phải đi đây. Nghe này, Tammy, hãy nói với Abby rằng cô ấy có thể sẽ chết trong một giờ đồng hồ nữa nếu cô ấy không chạy. Cho nên hãy chạy đi, quỷ tha ma bắt, hãy vắt chân lên cổ mà chạy đi. Vâng sếp, anh bước nhanh đến cổng 22 và lên chuyến bay của Delta đi Cincinnati vào lúc 10 giờ 04 phút. Anh nắm chặt tờ tạp chí kẹp đầy những chiếc vé một chiều, tất cả đều được mua bằng thẻ Mastercard. Một vé đi Tulsa trên chuyến bay 233 của American Flights khởi hành lúc 10 giờ 14, mua dưới tên Mitchell McDear. Một vé đi Chicago trên chuyến bay 861 của Northwest Flights khởi hành lúc 10 giờ 15, mua dưới tên Mitchell McDear. Một vé đi Dallas trên chuyến bay 562 của United Flights khởi hành lúc 10 giờ 30, mua dưới tên Mitchell McDear. Và một vé đi Atlanta trên chuyến bay 790 của Delta Flights khởi hành lúc 11 giờ 10, mua dưới tên Mitchell McDear. Chiếc vé đi Cincinnati được mua bằng tiền mặt dưới tên Sam Fortune. Lazarov bước vào cái văn phòng quyền lực ở tầng 4 và mọi cái đầu đều cúi xuống. Devasher bối mặt ông như một đứa nhóc sợ sệt do bị đòn roi. Các đối tác cắm đầu nhìn các sợi dây cột giày của họ và nín thở. Chúng tôi không tìm ra hắn, Devasher nói. Lazarov không phải là loại người thích la hét và chửi rủa. Ông luôn tự hào về sự bình tĩnh của mình trước áp lực. Ý các ông nói hắn chỉ đơn giản đứng dậy và bước ra khỏi đây? Ông điềm tĩnh hỏi. Không ai trả lời cũng bằng thừa. Tốt lắm, Devasher, kế hoạch là như sau. Hãy cử toàn bộ người của ông đến sân bay, kiểm tra từng chuyến bay, xe của hắn ở đâu? Trong bãi đậu. Tuyệt, vậy là hắn đi bộ để rời khỏi đây, hắn đi bằng chân để rời khỏi cái pháo đài bé bé của các ông. Joey sẽ thích chuyện này lắm đây. Hãy kiểm tra từng công ty cho thuê xe. Nghe đây, các ông có bao nhiêu luật sư đáng kính ở đây vậy? 16 người hiện diện. Chia họ ra thành từng cặp rồi gửi họ đến các sân bay ở Miami, New Orleans, Houston, Atlanta, Chicago, LA, San Francisco và New York. Lục soát phòng đợi của các sân bay đó, sống trên các sân bay đó, ăn trên các sân bay đó, theo dõi các chuyến bay quốc tế tại các sân bay đó. Ngày mai chúng tôi sẽ gửi tăng viện đến. Các luật sư tôn kính các ông biết rõ hắn, vậy thì hãy tìm hắn đi. Việc này không phải dễ, nhưng chúng ta có gì để mất chứ? Tôi sẽ giữ cho các luật sư tôn kính các ông luôn bận rộn. Và tôi ghét phải nói điều này với các ông, nhưng những giờ đó sẽ không được ghi hóa đơn đâu nhé. Bây giờ nghe đây, vợ hắn đang ở đâu? Ở Danesboro, Kentucky, tại nhà cha mẹ của cô ta. Đến tóm con bé đó đi, đừng làm đau nó, chỉ đưa nó về thôi. Chúng tôi bắt đầu chia nhỏ ra được chưa? Để Vasher hỏi. Chúng ta sẽ chờ 24 tiếng. Hãy cử ai đó đến Grand Cayman và tiêu hủy tất cả các sổ sách ở đó. Giờ thì nhanh lên đi để Vasher. Văn phòng quyền lực lập tức trống rỗng. Voice bước huỳnh huỵch quanh bàn làm việc của Tarrant và sủa ra những mệnh lệnh. Một chục cấp dưới đang hì hục viết trong khi ông la hét. phủ người ở sân bay, kiểm tra từng chuyến bay, ghi lại từng phòng vé ở từng thành phố lớn, liên lạc với hải quan, có tấm ảnh nào của hắn không? Chúng tôi có thể tìm được, thưa ông. Tìm đi và tìm nhanh vào. Tối nay nó phải xuất hiện ở mọi văn phòng FBI và hải quan. Hắn đang bỏ trốn, thằng khốn. Chương 30. Chiếc buýt rời Birmingham ngay trước 2 giờ chiều thứ tư. Ray ngồi ở băng sau, quan sát tất cả những ai leo lên và tìm chỗ ngồi. Trông anh có dáng dấp thể thao. Anh đã đón taxi đến một trung tâm mua sắm ở Birmingham và trong 30 phút đã mua một chiếc Levi's nhái, một áo góp ngắn tay kẻ ô và một đôi Reebok màu đỏ và trắng. Anh còn ăn pizza rồi đi hớt mái tóc theo phong cách khắc hổ của hải quân. Anh đeo kính râm phi công và đội nón Auburn. Một bà thấp béo da ngăm đen ngồi cạnh anh. Anh mỉm cười với bà. "De donde es usted?" anh hỏi. Khuôn mặt bà lộ rõ vẻ thích thú. Nụ cười rộng làm hé lộ những chiếc răng. "Mexico," bà hãnh diện nói. "Habla español?" bà háo hức hỏi. "Sí." Trong 2 tiếng đồng hồ, họ làm nhảm với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha khi chiếc buýt lăn bánh đến Montgomery. Tuy bà thi thoảng phải lặp lại, nhưng anh thấy ngạc nhiên về bản thân. 8 năm không thực hành mà tiếng Tây Ban Nha của anh cũng chỉ hơi lụt đi chút đỉnh. Bám sau đuôi chiếc buýt là đặc vụ Jenkins và Jones trên chiếc Dodge Aries. Jenkins lái, còn Jones thì ngủ. 10 phút sau khi ra khỏi Knoxville, chuyến đi trở nên nhàm chán. Chỉ là công việc theo dõi theo thông lệ, họ được dặn dò như vậy. Nếu các anh để sổng mất anh ta thì cũng chẳng có gì là nghiêm trọng cả. Nhưng hãy cố gắng đừng để sổng. Chuyến bay từ Huntington đến Atlanta còn cách 2 tiếng nữa và Abby đang ngồi quan sát từ một góc khuất trong phòng chờ tối đèn. Chỉ quan sát mà thôi. Trên chiếc ghế cạnh cô là một chiếc túi sách. Trái ngược với những lời dặn dò khẩn thiết, cô đã kịp gói ghém bàn chải đánh răng, son phấn và vài bộ đồ. Cô còn viết cả vài dòng cho cha mẹ, nói ngắn gọn rằng cô phải trốn thoát khỏi Memphis, rằng cô cần gặp Mitch, rằng mọi thứ đều ổn. Đừng lo lắng, hôn ba mẹ, con yêu ba mẹ, Abby. Cô phớt lờ tách cà phê, quan sát những người đến và đi. Cô không biết anh còn sống hay đã chết. Tammy nói anh đang sợ, nhưng vẫn kiểm soát rất tốt, luôn luôn là như thế. Chị ấy nói anh đang bay đến Nashville, còn chị ấy, Tammy, thì bay đến Memphis. Hơi khó hiểu, nhưng cô chắc chắn anh biết rõ điều mình làm. Cứ đến bãi Perdido và chờ ở đấy. Abby chưa bao giờ nghe nói về bãi Perdido, và cô chắc chắn Mitch cũng chưa từng bao giờ đến đó. Căn phòng chờ như tra tấn thần kinh. Cứ mỗi 10 phút, một doanh nhân say xỉn thích phiêu lưu lại bắn sang cô một gợi ý nào đó. Biến đi, cô thầm nói dễ đến hàng chục lần. Sau 2 giờ, họ lên máy bay. Abby bị nhét vào ghế dọc lối đi. Cô cài dây đai và thư giãn. Và rồi cô nhìn thấy ả. Ả có mái tóc vàng hoe, đôi gò má cao và góc hàm chắc nịch, hầu như không phải của giới nữ, nhưng trông vẫn cuốn hút. Abby từng thấy một phần của khuôn mặt này. Chỉ một phần thôi, vì khi đó cặp mắt đã bị giấu kín. Khi đi ngang qua cô để trở về chỗ ngồi đâu đó ở phần đuôi, ả nhìn Abby rồi nhìn đi nơi khác. Quán Shipwreck. Ả tóc vàng ở quán Shipwreck. Ả tóc vàng đã tìm cách nghe trộm cô, Mitch và A Banks. Chúng đã tìm được cô. Và nếu chúng tìm được cô, thì chồng cô đang ở đâu? Chúng đã làm gì anh ấy? Cô nghĩ đến 2 tiếng đồng hồ lái xe từ Densboro đến Huntington, đi qua những con đường núi ngoằn ngoèo. Cô đã lái như một con điên. Chúng không thể nào bám theo cô. Máy bay lăn bánh rời sân ga và vài phút sau nó cất cánh bay đi Atlanta. Lần thứ 2 trong 3 tuần lễ, Abby ngắm hoàng hôn từ bên trong một chiếc Boeing 727 ở sân bay Atlanta. Cô và ả tóc vàng. Họ xuống mặt đất trong 30 phút rồi lại bay đến Mobile. Từ Cincinnati, Mitch bay đến Nashville. Anh đến nơi lúc 6 giờ chiều thứ tư, rất lâu sau khi các ngân hàng đã đóng cửa. Qua niên giám điện thoại, anh tìm ra nơi cho thuê xe tải U-Haul rồi vẫy một taxi. Anh thuê một trong các model U-Haul nhỏ hơn, một chiếc 5 mét. Anh trả bằng tiền mặt nhưng bị buộc phải thế chấp bằng bằng lái xe và một thẻ tín dụng. Nếu DeVasher lần được theo anh đến cái chỗ U-Haul này tại Nashville thì đành chịu. Anh mua 20 thùng các tông bao bì rồi lái đến căn hộ. Anh đã không ăn uống từ tối thứ ba nhưng anh đã gặp may. Remy đã để lại 2 bịch bắp rang trong lò vi sóng cùng với 2 lon bia. Anh ăn như một con lợn. Lúc 8 giờ, anh gọi cú điện thoại đầu tiên đến Petito's Beach Hilton. Anh hỏi tìm Lee Stevens. Ông ta chưa đến, của tiếp tân nói. Anh nằm dài lên sàn nhà bụi bặm, nghĩ đến hàng trăm điều có thể sẽ xảy đến với Abby. Cô ấy có thể đã chết ở Kentucky mà anh không hay biết. Anh lại không thể gọi về. Chiếc trường kỳ không được xếp lại và các tấm trải dài tiền máng ở hai bên đầu đã rơi xuống sàn. Tammy không giỏi làm việc nhà. Anh nhìn chiếc giường tạm bé bé và nghĩ về Abby. Chỉ mới cách đây 5 đêm, họ đã tìm cách giết nhau ở trên giường. Hy vọng rằng cô ấy đã lên được máy bay, chỉ một mình cô ấy. Trong phòng ngủ, anh ngồi lên chiếc thùng Sony chưa mở và ngỡ ngàng trước đống tài liệu chật kín phòng. Dọc theo tâm thảm, cô ta đã dựng lên những chồng giấy hoàn hảo, tất cả được chu đáo phân chia thành hai phạm trù, các ngân hàng Cayman và các công ty Cayman. Trên đỉnh mỗi chồng giấy là một tấm bìa màu vàng ghi những tên công ty tiếp nối bởi số trang, ngày tháng, hạng mục và cả những cái tên người nữa. Ngay lên Terence cũng có thể theo kịp cách sắp xếp giấy tờ. Một đại bồi thẩm đoàn sẽ có thể nuốt trôi, công tố viên liên bang sẽ có thể tổ chức họp báo, bồi thẩm đoàn sẽ có thể kết án, kết, kết và kết. Đặc vụ Jenkins ngáp vào ông nói điện thoại rồi nhấn những con số để gọi về văn phòng Memphis. Anh đã không ngủ suốt 24 giờ qua, Jones thì đang ngáy ở trong xe. FBI đây, một giọng nam cất lên. Vâng, ai đó, Jenkins hỏi, chắc chỉ là một kiểm tra theo thông lệ, ác lên. Chào Rick, Jenkins đây, chúng tôi đang... Jenkins, anh ở đâu, giữ máy nhé. Jenkins thôi ngáp, nhìn quanh quất gà xe buýt. Một giọng nói giận dữ quát vào ống nghe. Jenkins, anh đang ở đâu vậy? When Terence đây, đúng vậy. Chúng tôi đang ở trạm xe buýt tại Mobile. Chúng tôi đã để sổng mất hắn. Sao cơ? Sao các anh lại để sổng hắn? Jenkins đột nhiên hốt hoảng, dịch sát đầu vào điện thoại. Khoan đã, quên. Lệnh mà chúng tôi nhận được là bám theo hắn trong 8 tiếng đồng hồ để xem hắn đi đâu. Chỉ là thông lệ thôi, các anh đã nói vậy. Không thể tin nổi các anh lại để sổng hắn. Quên à, không ai dặn chúng tôi phải theo đuôi hắn suốt đời. 8 tiếng thôi, quên. Chúng tôi đã đi theo hắn 20 tiếng rồi, và đến tận giờ này hắn mới biến mất. Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Tại sao trước đó các anh không gọi về? Chúng tôi đã gọi 2 lần, ở Birmingham và ở Montgomery. Cả 2 lần đường dây đều bị bận. Có chuyện gì vậy, quên? Chờ chút. Jenkins nắm chặt điện thoại hơn và chờ đợi. Một giọng khác cất lên. Alo, Jenkins hả? Vâng. Giám đốc Voice đây, chuyện quái gì xảy ra vậy? Jenkins nín thở, cuống cuồng nhìn quanh sân ga. Thưa ông, chúng tôi đã để sổng mất hắn. Chúng tôi đã theo hắn trong 20 tiếng đồng hồ và lúc hắn ra khỏi xe buýt tại đây, chúng tôi đã để sổng mất hắn giữa đám đông. Tuyệt lắm, con trai. Cách đây bao lâu rồi? 20 phút. Được rồi, nghe đây. Chúng ta phải tìm ra hắn bằng được. Em trai của hắn đã cầm tiền của chúng ta và biến mất. Hãy gọi cho lực lượng địa phương tại Mobile, cho họ biết các anh là ai và nói rõ một tên giết người vượt ngục đang chạy rông trong thị trấn. Họ, tên và ảnh của MacDia hẳn đã được dán lên tường. Mẹ của hắn sống ở bãi Panama City, cho nên hãy báo động cho lực lượng địa phương từ đây đến Mobile. Tôi đang gửi quân của chúng ta đến. Vâng, tôi xin lỗi thưa ông, chúng tôi không được dặn phải theo hắn vĩnh viễn. Ta thảo luận chuyện này sau nhé. Lúc 10 giờ, Mitch gọi đến Pododo Beach Hilton lần thứ hai. Anh hỏi về Rachel James, chưa thấy đến. Anh hỏi về Lee Stevens, xin đợi một lát, cô tiếp tân nói. Mitch ngồi xuống sàn, sốt ruột chờ. Điện thoại phòng đang reo. Sau một chục tiếng reo, có ai đó nhấc máy. Nghe đây, giọng nói nghe gấp gáp. Lee hả? Mitch hỏi. Một khoảng lặng. Phải, Mitch đây, xin chúc mừng. Ray ngả nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Việc đó dễ thật đấy, Mitch. Chú làm sao hay vậy? Em sẽ kể khi nào có thời gian. Ngay hiện giờ đang có nguyên một băng đang tìm cách giết em và cả Abby nữa. Chúng em đang trốn chạy. Chúng là ai vậy, Mitch? Em phải mất đến 10 tiếng mới kể cho anh hết chương đầu. Ta làm chuyện này sau đi nhé. Hãy viết ra con số này. 615-889-4380. Đó không phải là số Memphis. Đúng, đó là số Nashville. Em đang ở một căn hộ đóng vai trò nơi kiểm soát chiến dịch. Nếu em không ở đây, thì sẽ có một cô gái tên là Tammy trả lời điện thoại. Tammy, chuyện này dài lắm. Cứ làm theo em nói đi. Vào một lúc nào đó trong đêm nay, Abby sẽ làm thủ tục nhận phòng tại đó dưới cái tên Rachel James. Cô ấy sẽ đến trên một chiếc xe thuê. Cô ấy đang đến đây. Nghe em nè Ray, bọn thú ăn thịt đó đang lùng tìm chúng em, nhưng chúng em đang đi trước một bước. Đi trước ai cơ chứ? Bọn mafia và cả FBI nữa. Chỉ thế thôi. Có lẽ vậy, giờ hãy nghe em nè. Có một khả năng nhỏ là Abby đang bị đeo bám. Anh phải tìm ra cô ấy, canh chừng giúp cô ấy và... chết tiệt, hãy đảm bảo đừng có ai ở sau lưng cô ấy. Nếu có thì sao? Hãy gọi em, chúng ta sẽ bàn chuyện đó. Không có vấn đề gì. Đừng dùng điện thoại trừ khi gọi vào số này và chúng ta cũng không được nói nhiều. Anh đang có một đống câu hỏi đây, em trai. Em sẽ trả lời, nhưng không phải lúc này. Hãy lo cho vợ của em và hãy gọi cho em khi nào cô ấy đến đó. Anh sẽ làm, Mitch, cảm ơn chú nhé. Tạm biệt. Một giờ sau, Abby rẽ khỏi cao tốc 182, đi vào một con đường ngoằn ngoèo dẫn đến Houghton. Cô đậu chiếc Cutlass 4 cửa với biển số Alabama, rồi bồn chồn bước dưới hàng hiên dẫn đến các cánh cửa trước. Cô dừng lại một giây, ngoảnh nhìn lại con đường, rồi bước vào. 2 phút sau, chiếc taxi vàng từ Mobile dừng lại dưới hàng hiên phía sau những chiếc van đưa đón khách. Ray dõi theo chiếc taxi. Một cô nàng ngồi ở băng ghế sau đang chồm tới trước, trò chuyện với người tài xế. Họ chờ 1 phút. Ả móc bóp lấy tiền, trả cho người tài xế. Ả bước xuống, chờ cho chiếc taxi đi khuất. Ả có mái tóc vàng và đó là điều đầu tiên đập vào mắt anh. Rất cân đối với chiếc quần nhung đen bó sát. Ả đeo kính râm, điều khiến anh lấy làm lạ vì lúc đó đã gần nửa đêm. Ả bước một cách khả nghi đến các cánh cửa trước, chờ 1 phút rồi bước vào. Anh cẩn thận quan sát Ả rồi di chuyển về phía sảnh. Ả tóc vàng tiến đến người lễ tân đứng sau quầy đăng ký. Làm ơn cho một phòng đơn, anh nghe Ả nói. Người lễ tân đẩy mẫu đăng ký sang phía bên kia quầy. Ả tóc vàng viết tên mình rồi hỏi. Cái cô vừa nhận phòng trước tôi, tên cô ta là gì vậy? Hình như đó là một người bạn cũ của tôi. Người lễ tân lật các tờ phiếu đăng ký. Rachel James. Phải, đúng là cô ta rồi. Cô ta đến từ đâu vậy? Từ một địa chỉ ở Memphis, người lễ tân nói. Số phòng của cô ta là bao nhiêu? Tôi muốn chào cô ta một tiếng. Tôi không thể cho số phòng được, người lễ tân nói. Ả tóc vàng lẹ làng lấy từ bóp ra 2 tờ 20, đẩy sang bên kia quầy. Tôi chỉ muốn chào hỏi một chút thôi. Người lễ tân cầm tiền, phòng 622. Ả thanh toán bằng tiền mặt. Điện thoại ở đâu nhỉ? Ở góc đằng kia, người lễ tân nói. Ray lách vào góc đó và thấy có 4 chiếc điện thoại trả tiền. Anh nhấc chiếc ở giữa rồi bắt đầu tự nói với chính mình. Ả tóc vàng nhấc một chiếc ở đầu, đứng đầu lưng lại anh. Ả nói khẽ, anh chỉ nghe được loáng thoáng. Nhận phòng, phòng 622, Mobile, trợ giúp, em không thể, 1 giờ nữa, vâng, nhanh lên. Ả gác máy và anh nói lớn hơn vào chiếc điện thoại chết. 30 phút sau, có tiếng gõ cửa. Ả tóc vàng nhảy khỏi giường, chộp lấy khẩu 45 ly rồi dắt nó vào chiếc quần nhung dưới áo. Bỏ qua mọi thủ tục an toàn, Ả vặn tay nắm cửa. Nó bật mở, ép Ả vào tường. Ray xông tới, chộp khẩu súng rồi đè Ả xuống. Khuôn mặt Ả bị gí xuống tấm thảm và anh nhét nòng của khẩu 45 vào tai Ả. Mày mà phát ra một tiếng động nào thì tao giết mày chết. Ả thôi vùng vẫy và nhắm mắt lại. Không có câu trả lời. Mày là ai? Ray hỏi. Anh nhét chiếc nòng sâu hơn vào tai Ả. Một lần nữa, không có câu trả lời. Không ngọ nguậy, không một âm thanh nào, hiểu chưa? Tao bắn bể gáo mày đó. Anh thư giãn, vẫn ngồi đè trên lưng Ả, anh mở toang chiếc túi xách tay của Ả. Anh đổ những món chứa bên trong ra sàn và tìm thấy một đôi vớ tennis sạch. Há miệng ra, anh ra lệnh. Ả không động đậy, chiếc nòng trở lại với tai Ả và Ả từ từ há miệng. Ray nhét chiếc vớ vào giữa các hàm răng rồi bịt chặt 2 mắt Ả bằng chiếc áo lụa mặc đêm. Anh trói chân tay Ả bằng chiếc quần bó rồi xé các khăn trải giường thành nhiều dải dài. Ả không ngọ ngoại. Khi hoàn tất việc bịt mắt bịt mồm, Ả trông cứ như một xác ướp. Anh đẩy Ả vào gầm giường. Chiếc ví chứa $600 tiền mặt và một chiếc bóp chứa bằng lái xe của Illinois, Karen Adair từ Chicago, ngày sinh 4 tháng 3, 1962. Anh lấy chiếc bóp và khẩu súng. Điện thoại reo vào lúc 1 giờ sáng khi Mitch vẫn đang thức. Anh giữa đám sổ sách ngân hàng cao đến tận hông. Những sổ sách ngân hàng cực hấp dẫn với tính kết tội cực cao. Alo, anh thận trọng trả lời. Chiến dịch đó đã kiểm soát được chưa? Giọng nói ở cận kề một hộp nhạc ồn ào. Anh đang ở đâu Ray? Một quán nhậu có tên là Phòng đợi Floribama, ngay trên ranh giới tiểu bang. Abby đâu? Cô ấy ở trong xe, cô ấy ổn. Mitch cấy dễ thở hơn. Anh nhoẻn cười vào điện thoại và lắng nghe. Anh và cô ấy đã rời khỏi khách sạn. Một Ả đã bám theo Abby vào đó. Cũng cái Ả mà chú và cô ấy đã thấy tại quán bar nào đó ở Cayman. Abby đang cố giải thích mọi chuyện. Ả bám theo cô ấy cả ngày rồi ló mặt ra ở khách sạn. Anh đã chăm sóc cho Ả, rồi anh và Abby đã biến mất. Anh chăm sóc cho Ả? Phải, Ả không nói gì được đâu, nhưng Ả sẽ được giải thoát trong ít lâu nữa. Abby có ổn không? Ổn, anh và cô ấy đều mệt muốn chết đi được. Chính xác chú đang nghĩ gì trong đầu vậy? Anh và cô ấy đang ở cách bãi Panama City 3 giờ. Em biết cả hai đều mệt, nhưng hai người phải ra khỏi đó ngay. Hãy đến bãi Panama City, đào ra một chiếc xe, rồi thuê hai căn phòng tại Holiday Inn. Gọi cho em khi nào hai người nhận phòng xong. Anh hy vọng chú biết chú đang làm gì. Hãy tin em, Ray. Anh tin chứ, nhưng anh chỉ cầu sao được trở lại nhà tù. Anh không thể trở lại, Ray. Chúng ta phải biến mất, nếu không thì sẽ chết đấy. Chương 31. Chiếc taxi dừng trước một ngọn đèn đỏ tại khu thương mại Nashville và Mitch nhảy ra trên đôi chân cứng cỏng và nhức nhối. Anh khập khiễng đi qua một giao lộ bận rộn, tránh né luồng giao thông buổi sáng. Tòa nhà ngân hàng Southern Bank là một khối trụ thủy tinh cao 30 tầng, được thiết kế giống như hộp băng tennis. Tòa nhà có sắc tối, hầu như màu đen. Nó đứng lừng lững cách xa góc đường, giữa một mê cung những vỉa hè, đài phun nước và cây cỏ được tỉa tót đẹp đẽ. Mitch bước qua các cánh cửa xoay, đi theo cả một bầy những nhân viên đang vội vã đến chỗ làm. Trong một sảnh lớn lát đá cẩm thạch, anh tìm thấy bản hướng dẫn và đi thang máy lên tầng 3. Anh mở chiếc cửa kính nặng trịch, bước vào một văn phòng lớn hình cung. Một phụ nữ gọn gàng, trạc tuổi 40, quan sát anh từ phía sau trước bàn làm việc thủy tinh. Bà ta không ban tặng một nụ cười nào cả. Xin vui lòng cho gặp ông Mason Laycock, anh nói. Bà ta trỏ vào chiếc ghế, mời ngồi. Ông Mason Laycock không gây lãng phí nhiều thời gian. Ông xuất hiện ở một góc phòng và tỏ ra kiêu ngạo chẳng thua kém gì bà thư ký của ông. Tôi giúp được gì cho ông ta hỏi bằng giọng mũi. Vâng, tôi cần chuyển khoản điện tử một ít tiền. Vâng, ông có tài khoản tại Southampton rồi chứ? Có. Tên của ông là gì? Đó là một tài khoản số. Nói cách khác, ông không cần tên tôi, thưa ông Laycock. Ông không cần cái tên nào cả. Tốt lắm, hãy đi theo tôi. Văn phòng của ông không có cửa sổ, không có cảnh quan. Một dãy bàn phím và màn hình nằm trên tủ buffet sau chiếc bàn làm việc của ông. Mitch ngồi xuống. Xin vui lòng cho biết số tài khoản. Nó bật ra từ trí nhớ. 214-3135. Laycock ngồi bàn phím và nhìn vào màn hình. Đó là một tài khoản dạng thức 3 do T. Hempel mở, chỉ có thể được truy cập bởi bà ta hoặc một người nam mang các đặc điểm nhân dạng như sau. Cao gần 1m8, 175-180, mắt xanh, tóc nâu, tuổi trạc 25-30. Ông khớp với mô tả nhân dạng này, thưa ông. Laycock xem màn hình. Và bốn con số cuối trong thẻ an sinh xã hội của ông là gì? 8585. Rất tốt, ông đã được phép truy cập. Giờ thì tôi có thể làm gì cho ông? Tôi muốn chuyển khoản điện tử đến vài quỹ của một ngân hàng ở Grand Cayman. Laycock chau mày, rút từ trong túi ra một cây viết chỉ. Ngân hàng nào ở Grand Cayman? Royal Bank of Montreal. Dạng tài khoản nào? Tài khoản số. Tôi nghĩ ông đã có con số. 499-DFH-2122. Laycock viết ra con số rồi đứng dậy. Tôi xin phép ra ngoài trong chốc lát. Ông rời khỏi phòng. 10 phút trôi qua, Mitch vỗ nhẹ đôi chân thâm tím, nhìn vào các màn hình phía bên kia bàn làm việc. Laycock trở lại với cấp trên của ông Knox, phó chủ tịch hay chỉ đó. Knox tự giới thiệu từ phía sau chiếc bàn. Cả hai người đàn ông đều có vẻ bồn chồn. Họ nhìn xuống Mitch. Knox không nói gì cả. Ông cầm theo một xấp giấy đánh máy. Thưa ông, đây là một tài khoản hạn chế. Ông phải cung cấp một số thông tin trước khi chúng tôi khởi đầu việc chuyển khoản điện tử. Mitch gật đầu đầy tự tin. Ngày tháng và khối lượng tiền trong 3 lần gửi gần đây nhất, thưa ông. Họ nhìn anh chằm chằm, tin chắc anh không thể nhớ nổi. Một lần nữa, chúng lại bật ra từ trí nhớ. Không hề được ghi chép. Ngày 3 tháng 2 năm nay, 6 triệu rưỡi. Ngày 14 tháng 12 năm ngoái, 9.2 triệu. Và ngày 8 tháng 10 năm ngoái, 11 triệu. Laycock và Knox há hốc trước bàn im nhỏ. Knox cố nhếch một nụ cười chuyên nghiệp. Rất tốt, ông đã được phép truy cập vào số PEN. Laycock đứng sẵn với cây bút trên tay. Thưa ông, số PEN của ông là gì ạ? Knox hỏi. Mitch mỉm cười, bắt chéo lại đôi chân đau. 72083. Còn các điều khoản chuyển ngân. 10 triệu đô la chuyển khoản tức thì vào ngân hàng này, tài khoản số 214-3135. Tôi sẽ chờ. Không cần thiết phải chờ đâu ạ, thưa ông. Tôi sẽ chờ. Khi nào việc chuyển khoản hoàn thành, tôi sẽ dành đôi chút cho các ông. Chúng tôi sẽ phải mất một lát. Ông muốn dùng cà phê không? Không, cảm ơn. Các ông có tờ báo nào không? Dĩ nhiên, Lây Cúc nói, ở trên bàn đằng kia. Họ hối hả ra khỏi văn phòng và nhịp tim của Mitch bắt đầu giảm xuống. Anh mở tờ Tennessean của Nashville, đọc lướt qua ba mục trước khi tìm ra một đoạn ngắn về vụ vượt ngục tại Brushy Mountain. Không có hình ảnh, rất ít chi tiết. Họ đã an toàn tại Holiday Inn trên dải Miracle Strip ở bãi Panama City, Florida. Dấu vết của họ đã được dọn sạch cho đến nay. Anh nghĩ vậy, anh hy vọng như vậy. Lây Cốc trở lại một mình, nay ông đã trở nên thân thiện, một sự sốt sắng đích thực. Chuyển ngân đã hoàn thành, tiền đang ở đây, giờ thì chúng tôi có thể giúp gì ông? Tôi muốn chuyển nó đi, phần lớn. Bao nhiêu cuộc chuyển? 3. Cho tôi xin cuộc đầu. $1,000,000 gửi ngân hàng Coast National Bank ở Pensacola đến một tài khoản số với chỉ một người duy được nhất được tiếp cận, một nữ da trắng, chạc 50 tuổi. Tôi sẽ cung cấp số PEN cho bà ấy. Đây có phải là tài khoản sẵn có không ạ? Không, tôi muốn các ông mở nó cùng với việc chuyển khoản. Rất tốt. Cuộc chuyển thứ hai, $1,000,000 gửi ngân hàng Dance County Bank ở Danesboro, Kentucky đến một tài khoản mang tên Harold hoặc Maxim Sutherland hoặc cả hai. Đó tuy là một ngân hàng nhỏ nhưng lại có quan hệ giao dịch với ngân hàng United Kentucky ở Louisville. Rất tốt. Cuộc thứ ba, $7,000,000 đến ngân hàng Deutsche Bank ở Zurich, tài khoản số 77203BL600. Phần tiền còn lại sẽ ở lại đây. Việc này sẽ mất khoảng 1 giờ, Lây Cúc nói trong khi viết. Tôi sẽ gọi lại ông sau 1 giờ nữa để xác nhận. Rất tốt. Cảm ơn ông Lây Cúc. Mỗi bước chân đều đau nhức, nhưng nếu ở yên thì không cảm thấy. Anh di chuyển ra thang máy bằng những bước chân khập khẽnh, cố kiểm soát. Rồi anh ra khỏi tòa nhà, trên tầng 4 của ngân hàng Royal Bank of Montreal, chi nhánh Grand Cayman, một thư ký của bộ phận chuyển khoản điện tử dí một bản in máy tính ra trước chiếc mũi rất nhọn của Randolph Osgood. Cô ta đã khoanh tròn một khoản chuyển ngân bất thường lên đến $10,000,000. Bất thường vì tiền trong tài khoản này thường không quay trở về Hoa Kỳ. Bất thường vì nó đi đến một ngân hàng mà họ chưa từng bao giờ giao dịch. Osgood nghiên cứu bản in rồi gọi cho Memphis. Ông Tola đang nghỉ phép, bà thư ký báo với ông. Vậy Nathan Locke đâu? Ông hỏi. Ông Locke đang ra ngoài thành phố. Còn Victor Milligan? Ông Milligan cũng đi vắng. Osgood đặt bản in lên sấp công việc cần làm vào ngày mai. Dọc theo Emerald Coast của Florida và Alabama, từ ngoại ô của Mobile rẽ sang đông, đi qua Pensacola, Fort Walton Beach, Destin và bãi Panama City, đêm xuân nóng đang diễn ra hiền hòa. Chỉ có một tội ác bạo lực duy nhất xảy ra dọc bờ biển. Một cô gái trẻ bị cướp, bị đánh và bị hãm hiếp trong căn phòng của cô ta ở khách Perdido Beach Hilton. Bạn trai của cô ta, một người đàn ông cao lớn, tóc vàng với những đường nét rõ rệt của người Bắc Âu, đã tìm thấy cô ta bị trói và tọng rẻ vào miệng trong căn phòng của cô ta. Tên của ông ta là Rimmer, Aaron Rimmer, và ông ta đến từ Memphis. Đêm hôm đó, khu vực Mobile chợt náo động bởi cuộc săn người khổng lồ nhằm truy bắt gã sát nhân vượt ngục Ray McDear. Hắn đã được nhìn thấy đang đến trạm xe buýt sau khi trời tối. Ảnh căn cước của hắn đã được đưa lên trang nhất của báo sáng và trước 10 giờ, ba nhân chứng đã đến báo cáo những gì họ trông thấy. Khắp từ Mobile Bay cho đến Foley, Alabama, rồi đến Vịnh Gulf, mọi di chuyển của hắn đang được theo dấu. Do Hilton chỉ cách Vịnh Gulf có 16 cây số dọc cao tốc 182 và do gã sát nhân vượt ngục duy nhất được cho là ở gần cái nơi mà tội ác bạo lực diễn ra, kết luận đã được đưa ra một cách chóng vánh và chắc nịch. Người lễ tân tại khách sạn đã mô tả nhân dạng của Ray McDear. Sổ sách cho thấy hắn nhận phòng vào khoảng 9 giờ 30 tối dưới cái tên Lee Stevens và hắn đã thanh toán bằng tiền mặt. Ít lâu sau, nạn nhân đến đặt phòng và bị tấn công. Nạn nhân cũng đã nhận dạng được Ray McDear. Người lễ tân ca đêm kể lại rằng nạn nhân đã hỏi anh về Rachel James. Cô gái này đã đến nhận phòng 5 phút trước nạn nhân và thanh toán bằng tiền mặt. Rachel James đã biến mất vào một lúc nào đó trong đêm mà chẳng buồn trả phòng. Ray McDear với tên giả là Lee Stevens cũng biến mất tương tự. Một nhân viên của bãi đậu đã mô tả lại chân dung của McDear, nói rằng hắn đã cùng một cô gái leo lên một chiếc Cutlass 4 cửa màu trắng trong khoảng thời gian từ giữa đêm đến 1 giờ sáng. Nói rằng cô gái chính là người lái xe và cô ta có vẻ rất khẩn trương. Nói rằng họ đi theo hướng đông lên cao tốc 182. gọi từ phòng của mình tại tầng 6 của khách sạn Hilton với điều kiện nặc danh, Aaron Rimmer khuyên viên phụ tá cảnh sát trưởng hạt Baldwin nên kiểm tra các công ty cho thuê xe ở Mobile, hỏi họ xem có ai khai tên là Abdi Mikdia không. Chiếc Cutlass trắng của các ông chính từ đấy mà ra, hắn bảo viên phụ tá cảnh sát như vậy. Từ Mobile đến Miami đã diễn ra cuộc săn lùng chiếc Cutlass của hãng Avis cho Abdi Mikdia thuê. Viên thanh tra của cảnh sát trưởng hứa sẽ thông báo tất cả mọi diễn tiến cho bạn trai của nạn nhân, Aaron Rimmer. Rimmer có thể ngồi chờ tại Hilton. Ông ta đang chia phòng với Tony Weckler. Phòng kế bên thuộc về sếp của ông ta, DeVasher. 14 người bạn của ông ta đang ngồi chờ trong các phòng của họ ở tầng 7. Phải mất 17 cuốc giữa căn hộ và chiếc UHO, nhưng đến trưa thì các hồ sơ của Bendini đã sẵn sàng để chuyển vận. Mitch cho cặp chân sưng vù của anh được nghỉ ngơi. Anh ngồi trên trường kỷ, viết những lời dặn dò cho Tammy. Anh mô tả chi tiết các giao dịch ở ngân hàng, dặn cô chờ một tuần hãng liên lạc với mẹ anh. Bà ấy sẽ sớm thành triệu phú. Anh đặt chiếc điện thoại lên đùi và chuẩn bị cho một nhiệm vụ không lấy gì làm lý thú. Anh gọi cho ngân hàng Dan County Bank xin gặp ông Harold Sutherland. Đây là chuyện khẩn, anh nói. Alo, bố vợ của anh giận dữ trả lời. Ông Sutherland, tôi là Mitch, ông đã. Con gái tôi đâu, nó có ổn không? Ổn, cô ấy ổn, cô ấy đang ở cùng tôi. Chúng tôi sẽ rời khỏi nước trong vài ngày nữa, có lẽ là trong nhiều tuần, có lẽ là trong nhiều tháng. Tôi hiểu, ông chậm chậm đáp. Anh và nó định đi đâu? Không chắc lắm, chúng tôi sẽ thăm dò loanh toanh một thời gian. Có chuyện gì xấu không, Mitch? Có đấy thưa ông, có chuyện rất xấu, nhưng hiện thời tôi không thể giải thích được. Có lẽ một ngày nào đó, nếu ông theo dõi sát báo chí, thì sẽ thấy một tin chấn động ở Memphis trong vòng 2 tuần nữa. Anh và Abby đang lâm nguy à? Đại thể như thế, sáng nay ông có nhận được khoản chuyển ngân bất thường nào không? Có đấy, ai đó đã đem $1,000,000 vào đây mới cách đây 1 giờ. Ai đó này chính là tôi đấy, còn tiền thì là của ông. Đã diễn ra một khoảng lặng rất dài. Mitch, tôi nghĩ tôi xứng đáng có một lời giải thích. Vâng, thưa ông xứng đáng, nhưng tôi không thể trao cho ông lời giải thích nào cả. Nếu chúng tôi an toàn trốn được ra khỏi nước, ông bà sẽ được thông báo sau khoảng 1 tuần nữa, tôi phải chạy đây. Mitch chờ 1 phút rồi gõ cho phòng 1028 tại khách sạn Holiday Inn, bãi Panama City. Alo, Abby đây. Chào cưng, em sao rồi? Khủng khiếp quá Mitch. Ảnh của Ray đã lên trang nhất của tất cả các tờ nhật báo dưới này. Thoạt đầu là vụ vượt ngục, rồi đến việc ai đó đã nhìn thấy anh ấy ở Mobile. Bây giờ thì bản tin truyền hình lại nói rằng anh ấy là nghi phạm chính trong một vụ cưỡng dâm tối qua. Sao? Ở đâu vậy? Tại Podido Beach Hinton, Ray bắt gặp ả tóc vàng đang đi theo em vào khách sạn. Anh ấy nhảy sổ vào ả rồi trói nghiến ả lại. Không có gì nghiêm trọng cả. Anh ấy đã lấy súng và tiền của ả và nay ả đang nói mình bị đánh và cưỡng hiếp bởi Ray Magdier. Toàn bộ cảnh sát ở Florida đang lùng sục chiếc xe mà em thuê tối qua ở Mobile. Chiếc xe đó đâu rồi? Em và anh Ray bỏ nó lại cách đây 1,5 cây về hướng Tây tại một khu phát triển chung cư lớn. Em sợ quá Mitch. Ray đâu rồi? Anh ấy đang nằm ngoài bãi biển, cố làm cho khuôn mặt rám nắng. Tấm ảnh trên báo là ảnh cũ. Hồi đó anh ấy tóc dài và trông rất nhợt nhạt. Đó không phải là một tấm ảnh đẹp. Nay anh ấy đã hớt đầu đinh và đang cố làm chuyển làn da sang màu hồng. Em nghĩ làm vậy cũng có ích. Cả hai căn phòng đều đứng tên em hả? Rachel James. Nghe nè, FB, quên Rachel và Lee hay Ray và FB đi. Hãy chờ đến lúc trời gần tối rồi rời khỏi các căn phòng. Hãy đi khỏi đó. Cách khoảng 800 mét có một nhà nghỉ nhỏ tên là Blue Tide. Em và Ray cứ thong dong đi bộ một quốc ngắn trên bãi biển là sẽ tìm ra nó. Em ra bàn, hỏi thuê 2 căn phòng cạnh nhau. Hãy trả bằng tiền mặt. Nói với họ tên em là Chucky Nagel. Theo kịp không? Chucky Nagel. Hãy dùng cái tên này vì khi đến nơi, anh sẽ hỏi về cái người mang tên đó. Nếu họ không có 2 phòng cạnh nhau thì sao? Được rồi, nếu có chuyện gì tồi tệ thì hãy đi xuôi xuống 2 cánh cửa nữa. Sẽ có một nhà nghỉ tồi tàn khác tên là Seaside. Hãy vào đó thuê phòng, cũng cái tên đó. Anh đang chuẩn bị rời khỏi đây. Cứ cho là anh sẽ đến vào khoảng 1 giờ và anh sẽ phải ở lại đó trong 10 giờ nữa. Nếu họ tìm thấy chiếc xe thì sao? Họ sẽ tìm thấy thôi và họ sẽ trùm mền toàn bộ bãi Panama City. Em và Ray phải hết sức cẩn thận. Sau khi trời tối, hãy tìm cách chui vào một cửa hiệu thuốc, mua ít thuốc nhuộm tóc. Hãy cắt tóc cực ngắn rồi nhuộm nó thành màu vàng. Màu vàng? hay màu đỏ cũng được, anh Cóc cần biết, nhưng hãy đổi khác đi. Bảo Ray không được rời khỏi phòng anh ấy, đừng liều lĩnh, anh ấy có súng đấy Mitch. Bảo anh ấy, anh nói không được dùng đến súng, có thể đến tối nay sẽ có đến hàng ngàn gã cớm khắp quanh đây. Nếu phải đấu súng thì anh ấy không thắng nổi đâu. Em yêu anh Mitch, em sợ quá. Sợ thì không sao đâu cưng, điều quan trọng là phải tiếp tục suy nghĩ. Họ không biết ta ở đâu và họ sẽ không tóm được ta nếu ta di chuyển. Anh sẽ ở đó vào khoảng nửa đêm. Lamar Quinn, Wally Hudson và Kendall Mahan ngồi ở phòng họp tầng 3 để xem xét bước đi kế tiếp. Là cộng sự cao cấp, họ biết về tầng 5 và tầng hầm, về ông Lazarov và ông Moronto, về Hot và Kozinski. Họ biết một khi đã gia nhập vào hãng thì không ai có thể thoát ra. Họ kể lại những câu chuyện của họ về ngày En. Họ so sánh nó với cái ngày họ biết được sự thật đáng buồn về ông giả tuyết Santa Claus. Một ngày đáng buồn và đáng sợ khi Nathan Locke nói với họ trong văn phòng của ông ta về những thân chủ lớn nhất của họ. Và rồi họ được giới thiệu với Devasseur. Họ là những người làm công cho gia đình Moronto và họ được kỳ vọng sẽ lao động chăm chỉ, tiêu pha những đồng lương hậu hĩnh và tiếp tục nín lặng. Cả ba người đều đã làm theo như vậy. Đã có những suy nghĩ về việc quấn gói ra đi, nhưng những kế hoạch nghiêm túc thì chưa bao giờ có. Họ là những người đàn ông yêu gia đình. Có những lúc chúng tưởng như tan vỡ. Họ có quá nhiều thân chủ sạch để làm việc. Quá nhiều công việc nặng nhọc và hợp pháp. Các đối tác nắm phần lớn các công việc bẩn, nhưng thâm niên gia tăng dẫn đến sự gia tăng mức độ tham gia và đồng lõa. Họ sẽ không bao giờ bị tóm, các đối tác cam đoan với họ như vậy. Họ quá thông minh, họ có quá nhiều tiền. Đó là một vỏ bọc hoàn hảo. Mối quan tâm đặc biệt tại bản họp là sự kiện các đối tác rời thành phố. Không còn một mống đối tác nào ở lại Memphis. Đến cả Avery Tola cũng biến mất. Ông ta đã ra khỏi bệnh viện. Họ nói với nhau về Mitch. Anh ta đang ở đâu đó ngoài kia, sợ hãi và chạy vắt giò lên cổ. Nếu để Devasseur tóm được, anh ta sẽ chết và họ sẽ chôn cất anh ta như đã từng chôn cất Hodge và Kozinski. Nhưng nếu để đám đặc vụ tóm được anh ta thì chúng sẽ lấy được những sổ sách và sẽ truy được hãng, trong đó dĩ nhiên có cả ba người họ. Còn nếu như không ai tóm được anh ta, họ đưa ra giả thuyết, nếu như anh ta thành công và đơn giản biến mất, dĩ nhiên cùng với đống tài liệu, và nếu như anh ta cùng Abby đang ở đâu đó ngoài bãi biển, bận bịu nhấp room và đếm tiền. Họ thích ý nghĩ này và nói về nó một chặp. Cuối cùng, họ quyết định chờ đến mai. Nếu Mitch bị bắn gục ở đâu đó, họ sẽ ở lại Memphis. Nếu không ai tìm ra anh ta, họ cũng sẽ ở lại Memphis. Nhưng nếu đám đặc vụ tóm được anh ta, thì họ sẽ lên xe, chạy mất dép. Chạy đi, Mitch, chạy! Các căn phòng ở nhà nghỉ Blue Tide đều hẹp và nhấp nhúa. Tấm thảm đã 20 tuổi đời nên mòn vẹt. Những tấm trải giường lốm đốm những vết cháy do thuốc lá. Cô trầm chú quan sát anh qua tấm gương cạnh chiếc tivi màu cổ lỗ sĩ và điềm nhiên đưa ra các chỉ dẫn. Đó là một kiểu tóc có phần giống con trai, vượt qua hẳn vành tai với một đường chấn ngang ở trán. Anh lùi lại ngắm nghía công trình của mình. Không tệ, anh nói. Cô mỉm cười, dùng hai tay chải đầu. Em đi nhuộm nó đây, cô buồn bã nói, rồi bước vào căn phòng tấm bé tí và khép cửa. Một giờ sau, cô xuất hiện trở lại với mái tóc vàng, một mái tóc vàng hoe. Ray đang ngủ trên tấm trải giường. Cô quỳ xuống tấm thảm bẩn, hốt những mớ tóc dày. Cô nhặt tóc trên sàn, bỏ vào một túi rác nhựa. Chai thuốc nhuộm trống rỗng và tấm chét được vứt vào cùng chỗ tóc và cô cột túi lại. Có tiếng gõ cửa. Abby cứng người, nghe ngóng. Các tấm màn đã được khép kín. Cô vỗ nhẹ vào chân Ray. Lại một tiếng gõ nữa, Ray bật dậy khỏi giường, chộp lấy khẩu súng. Ai đó, cô thì thào qua cửa sổ. Sam Fortune có tiếng thì thào đáp trả. Ray mở khóa cửa và Mitch bước vào. Anh vồ lấy Abby, ôm hôn cô. Cửa đã khóa trái, đèn đã tắt và họ ngồi trên giường trong bóng tối. Anh vẫn ôm chặt Abby. Chẳng có gì nhiều để nói, cả ba người đều không nói năng gì. Từ bên ngoài, một tia nắng nhỏ yếu ớt xuyên qua rèm và khi những phút trôi qua, nó dần dà soi sáng chiếc tủ áo và tivi. không ai lên tiếng, không một âm thanh nào từ Blue Tie. Bãi đậu hầu như trống lóc. Anh gần như đã hiểu được vì sao anh ở đây, Ray cuối cùng cất tiếng. Nhưng anh không chắc lắm vì sao cô chú lại ở đây. Chúng ta phải quên đi vì sao chúng ta ở đây, Mitch nói, và hãy tập trung vào việc rời khỏi đây cùng nhau một cách lành lặn và an toàn. Abby đã kể hết mọi sự cho anh, Ray nói. Em không biết mọi sự, cô nói. Em không biết ai đang săn lùng chúng ta. Anh nghĩ tất cả bọn họ đều đang ở ngoài kia, Mitch nói. Devasher và băng nhóm của lão đang ở gần đây. Pensacola, anh đoán thế. Đó là sân bay gần đây nhất, bất kể lớn nhỏ. Terence đang ở đâu đó dọc bờ biển, chỉ đạo đám người của hắn trong cuộc đại truy lùng Ray McDear, gã hiếp dâm cùng cô nàng đồng lõa Abby McDear. Điều gì sẽ xảy ra kế tiếp? Abby hỏi. Đến nay, họ vẫn chưa tìm ra chiếc xe, nhưng họ sẽ tìm ra. Và việc tìm ra nó sẽ hướng họ đến bãi Panama City. Báo chí nói cuộc săn lùng được trải rộng từ Mobile đến Miami, vậy nên lúc này họ đang tỏa ra. Khi tìm ra chiếc xe, họ sẽ xoáy vào nơi này. Nghe nè, dọc theo Strip có đến hàng ngàn nhà nghỉ giá rẻ kiểu như nhà nghỉ này. Trong phạm vi 20 cây số sẽ chỉ toàn là nhà nghỉ, chung cư và cửa tiệm áo thun. Có rất nhiều người, nhiều du khách mặc quần lửng, đi dép. Ngày mai chúng ta cũng sẽ là du khách mặc quần lửng, đi dép, đại loại như thế. Anh nghĩ dù họ có hàng trăm người săn lùng chúng ta vẫn trụ được từ 2 đến 3 ngày. Nếu họ xác định được chúng ta ở đây thì điều gì xảy ra? Cô hỏi. Em và Ray chỉ việc đơn giản bỏ chiếc xe rồi chùn đi bằng một chiếc khác. Họ không thể biết chắc chúng ta đang ở Strip, nhưng họ sẽ bắt đầu tìm kiếm tại nơi này. Nhưng họ đâu phải là Gestapo. Họ không thể tông cửa vào lục soát mà không có lý do chính đáng. Devasher thì dám lắm, Ray nói. Phải, nhưng quanh đây có đến hàng triệu cánh cửa. Họ sẽ lập chốt chặn và sẽ giám sát từng cửa tiệm và quán ăn. Họ sẽ nói chuyện với từng nhân viên lễ tân, chìa ảnh căn cước của Ray ra. Họ sẽ bu như kiến trong vài ngày tới, và nếu ta may mắn thì họ sẽ để hột mắt chúng ta. Chú đang đi xe gì vậy, Mitch? Ray hỏi. Một chiếc yêu ho. Anh không hiểu vì sao chúng ta lại không leo vào chiếc yêu ho đó ngay bây giờ và xách đít chồn thẳng. Ý anh là chiếc xe đang nằm dưới kia, cách có 1 cây số rưỡi, chỉ trực chờ bị phát hiện và chúng ta đều biết họ đang kéo đến. Anh nói chúng ta phải sử dụng nó. Nghe nè, Ray, ngay lúc này có lẽ họ đang lập chốt chặn. Tin em đi, chẳng phải em đã đưa được anh ra khỏi tùm đó sao? Coi nào. Có tiếng còi hộ bằng quả Strip, họ cứng người nghe ngóng cho đến khi nó nhạt nhòa dần. Thôi được, Mitch nói, bằng chúng ta sẽ ra ngoài. Đằng nào thì em cũng không ưa nơi này. Bãi đậu ở đây trống lốc và ở quá gần cao tốc, vì vậy em đã đậu chiếc yêu ho xuôi xuống dưới, cách đây 3 cánh cửa, tại một nhà nghỉ thanh lịch có tên là Seagull's Rest. Em đã thuê 2 căn phòng xinh xắn ở đó. Đám gián ở đó nhỏ hơn nhiều. Chúng ta sẽ điềm tĩnh tản bộ dọc bãi biển, sau đó chúng ta sẽ đến lấy chiếc xe tải. Nghe có phấn khích lắm không?